dưới chân không song ngồi ở lâm thượng. Vẻ mặt của hắn còn có điểm kinh ngạc, không có phản ứng lại đây sự tình như thế nào sẽ phát triển trở thành như vậy ngốc dạng. Nam Hy phía trước về điểm này hứng thú, đều bị hắn quay cuồng hành vi hoàn toàn đánh mất, cháu ta. Nam sinh còn ngây ngốc, ân. Nam Hy xả miệng cười, xoay người liền đi. Nam sinh ở phía sau bỏ dậy, hô, chờ, chờ hạ, ta có rất nhiều đệ, thật sự có thể cháu ngươi. Ta quang. Nam Hy cũng không quay đầu lại. Nay là nàng đệ nhất tiết cổ nhạc khóa. Hạ Quang Niên so Nam Hy còn khẩn trương, hắn phía trước đi học, đệ nhất thời điểm phòng học tới 50 vài người, mặt sau mấy người càng ngày càng ít, còn có người đưa ra nghi ngờ không phải Nam Hy đi học sao. Hạ Quang Niên cũng chỉ có thể đúng sự thật giải thích, Nam Hy đi trước quan sát mặt khác giáo thụ giảng bài, học tập kinh nghiệm đi. Kết quả mặt sau tới đi học người liền càng thiếu. Vì cấp Nam Hy cổ vũ cũng là hiệp trợ nàng, Hạ Quang Niên bồi Nam Hy cùng nhau tới rồi phòng học. 8 bài tòa đủ để cất chứa thượng trăm tha phòng học. Nam Hy cùng Hạ Quang Niên tới thời điểm, còn có thể thấy có kết bạn mà đến thiếu niên các thiếu nữ, bọn họ ở trên hành lang liền ở lời nói. Nhanh lên, nay là ta Hy khóa, lại không nhanh lên đoạt không đến tòa làm sao bây giờ. Cổ nhạc khóa còn sợ không chỗ ngồi, ta đọc sách không thể so ngươi thiếu, ngươi không lừa được ta. Vì xử ta cũng là liều mạng, trực tiếp tiêu rất môn tự chọn chạy này tới, anh, ai làm ta đối xử là chân ái. Ghê tởm đã chết, chúng ta nữ vương không thiếu ngươi này phân ái. Nam Hy nhìn đến bọn họ đương nhiên cũng phát hiện Nam Hy, tức khác lại là một trận hoan hô. Hạ Quang Niên kinh ngạc nhìn này hết thảy, cảm thấy chính mình vẫn là xem nhẹ Nam Hy nhân khí. Cũng không trách hắn sẽ như vậy, kỳ thật Nam Hy chính mình cũng không nghĩ tới nhân khí có thể đạt tới trình độ này. Rốt cuộc kinh đế đại học cùng mặt khác trường học không giống nhau, có thể tụ tập ở chỗ này đều là các nơi các học viện học bá các thiếu niên. Nếu này nhóm người biết Nam Hy ý tưởng, khẳng định muốn hô to một tiếng, học bá cũng là người. Học bá liền không thể truy tinh lạc. Mai Nhiệm biết Nam Hy gần nhất chú trọng việc học, không có quan trọng sự dưới tình huống đều sẽ không đi quấy rầy Nam Hy, cũng liền không nói cho nàng, bởi vì điện ảnh chiếu cùng với nhiều phương diện tuyên truyền, nàng nhân khí tăng trưởng, liền tính gần nhất không có thông cáo lộ diện cũng không sợ trượt xuống. Này đó đủ loại nguyên nhân, cũng khiến cho Nam Hy đối người một nhà khí lại đã không có chuẩn xác nhận chi. Bất quá Nam Hy bình tĩnh thật sự mau, nhân khí cao là chuyện tốt, còn miễn nàng một phen công phu. Chờ Nam Hy cùng Hạ Quang Niên vào phòng học, ở đệ nhất bài liền thấy được Thẩm Thanh Lan, Trang Tử Ngâm cùng Ô Lương, Tàng Phong bốn người. Bọn họ nhất định là đã sớm tới chiếm vị trí, Trương Tiêu Vũ nay có việc, thật sự chịu không ra không lại đây. Một loạt Thẩm Thanh Lan đối nàng chớp chớp mắt, cầm di động cả mạ giặt đối với nàng, nói rõ đang ở ghi hình. Đây là Trương Tiêu Vũ làm ơn chuyện của nàng. Nam Hy gặp được cũng không để ý. Lại xem phòng học vị trí, rậm rạp thế nhưng không sai biệt lắm ngồi đầy. Mặt sau còn có lục tục học sinh đi vào tới, phát hiện bên trong lại là như vậy nhiều người, cũng có chút sững sờ lại cảm thấy đồng loa nhiều, có điểm thấp thỏm tâm tình đều vững vàng. Đi học tiếng chuông khai hỏa, Nam Hy đi đến phòng học hưu góc chỗ ngồi cùng đàn cổ trước mặt, đang chuẩn bị mở miệng. Làm. Thiếu chút nữa đã tới chậm, từ nhóm cho ta thượng. Bên ngoài truyền đến một đạo hung hãn thanh âm. Xôn xao 7-8 cá nhân ùa vào tới. Trong phòng học người một đám kinh lăng xem qua đi. Nam Hy nghe được thanh âm liền cảm thấy có điểm quen hay, chờ kia tốc đầu thanh niên đi đầu tiến vào, phát hiện quả nhiên là hắn. Thanh niên cũng không nghĩ tới trong phòng học nhiều người như vậy, hắn đầu tiên là ngẩn ra một cái trước mắt, bước chân sau này lui một bước. Mặt sau để nhóm mỗi người như hổ rình mồi. Hạ Quang Niên chưa thấy qua này trận thế, không biết đây là đánh từ đâu ra một đám học sinh, nhìn dáng vẻ cùng đá quán dường như. Hắn đứng ra, hô, các ngươi làm cái gì? Nếu không phải xác định này tới một đám là học sinh. Hắn liền tính toán trực tiếp kêu bảo an. Ta tới cấp ta bạn gái cổ động. Tức đầu ngẩng đầu, khí phách hô. Mọi người nhìn về phía Nam Hy. Nam Hy mắt trợn trắng. May mắn ở đây mọi người cũng không nốc. Tức đầu Nam Hy là hắn bạn gái, Nam Hy là được. Ta còn hi hi là ta lão công đâu. Một cái ngồi ở phòng học nữ sinh đột nhiên hô. Tức đầu chiều kia nữ sinh nhìn lại, đặc biệt hung hãn treo đôi mắt, nữ sinh bị hắn hung dạng dọa tới rồi. Bang. Một cái phấn viết đầu tạp đến tức đầu trên mặt. Sinh sôi đem kia hung dạng đánh thành ngốc dạng. Ai? Nam Hy lạnh lùng nói, đi học, hoặc là lăn đến chỗ ngồi đi, hoặc là cút đi. Tức đầu đối thượng Nam Hy tầm mắt, kia lạnh tanh cùng phía trước đối hắn mỉm cười khi hoàn toàn bất đồng, sinh sôi đánh cái giật mình. Ta cho ngươi mặt mũi. Tức đầu nói, sau đó mang theo hắn cái gọi là đệ nhóm triều đệ nhất bài, ly Nam Hy gần nhất phương hướng đi. Nam Hy quang xem liền biết hắn muốn làm cái gì, ở tức đầu hung hãn mở miệng phía trước, Nam Hy đứng lên vài bước đi đến tức đầu trước mặt. Đây là ta đệ nhất tiết khóa, ngươi đã lãng phí đại gia 5 phút, lão sư thời gian thực quý giá, cho nên chớ chọc lão sư sinh khí,

một đầu Tàng Phong không có biện pháp đạn xong một đường khóa thời gian, sớm tại không biết khi nào, Nam Hy thủ hạ khúc đã thay đổi, lại mỗi khi đều phù hợp nàng thư ngữ điệu cảm xúc. Linh linh linh linh linh, tan học tiếng chuông đột nhiên vang lên. Một đạo sấm sét dường như tạc ở chúng bọn học sinh trong đầu. Đem bọn họ một đám cả kinh hoàn hồn, hồn nhiên không phát hiện đã một tiết khóa kết thúc. Đáng sợ chính là bọn họ căn bản là không cảm thấy thời gian quá khứ. Này tiết khóa hài hòa thậm chí không mấy cái học sinh chơi di động. Nam Hy cũng dừng lại liên tấu, một tiết khóa xuống dưới, nàng đã xong lần đầu tiên đảo viên kết nghĩa, cùng với hiến xích thố lữ bố. Thẳng đến Nam Hy thân ảnh rời đi, một đám học sinh mới dần dần tìm về thanh âm, từ vừa mới cái loại này không ra bầu không khí chung giải thoát ra tới. Này liên kết thúc. Một tiết khóa thượng xong rồi. Hoa Nga, ta Hy chính là không giống nhau, cư nhiên như vậy đi học. A, ta đột nhiên tưởng báo tu cổ vui vẻ, vừa mới cảm giác hảo đồng. Các ngươi nghe được, câu kia thà rằng ta phụ hạ nhân, không cho hạ nhân phụ ta, ta quyết định, đây là ta về sau cá tính ký tên. Mồm năm miệng mười chung, cũng có người đưa ra nghi hoặc, Nam Hy chuyện xưa rốt cuộc là nơi nào tới. Hình như là lịch sử lại giống như không phải, nếu là lịch sử nói, không đạo lý ta một chút đều không nhớ rõ a, chính là lại hình như là như vậy hồi sự. A a a a a, ta hẳn là ghi hình. Nghe sử giảng thời điểm đặc sinh động, chính là hiện tại lại hồi tưởng liền có điểm không nhớ được cụ thể, chỉ nhớ rõ mặt sau a. Cũng không có gì ý tứ, nghe cái này không bằng đi xem chính thống lịch sử cùng sử ký. Âm dương quái khí thanh âm, rõ ràng để lộ ra ghen ghét cảm xúc. Nếu Nam Hy nghe thế tha lời nói, chẳng những sẽ không sinh khí, phòng trừng còn muốn cao tâm cười ra tới. Có thể bởi vì này một đường khóa sau, đối chính mình buồn quốc lịch sử sử ký càng cảm thấy hứng thú, vậy mình tỷ thành công. Liên biết đi nghiên cứu truy phùng biệt quốc lịch sử thần quốc, rốt cuộc đối chính mình buồn quốc lịch sử văn hóa có tìm tòi nghiên cứu tâm tư, không phải tương đương là lôi trở lại này đàn tổ quốc đóa hoa tâm sao. Hạ Quang Niên đuổi theo Nam Hy, Nam Hy, ngươi, ngươi như thế nào sẽ nghĩ vậy dạng giảng bài? Nam Hy nói, có cái gì không ổn sao? Hạ Quang Niên đuổi theo nàng sau, liền đi theo nàng nện bước không nhanh không chậm đi tới, cũng không phải không ổn, chỉ là Nam Hy xem hắn không ra cụ thể lý do tới, liền trực tiếp. Cổ nhạc cơ sở dạy dỗ phương thức, ngươi so với ta am hiểu, cũng là ngươi cho tới nay làm cường hạng, này đó giao cho ngươi là được. Nàng cũng không cái kia kiên nhẫn đi chậm rãi dạy người cổ nhạc, nàng mục đích lại không phải thật sự muốn càng này đó học sinh học được cổ nhạc không thể. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 305 hoách nhất liệt. Cổ nhạc bất quá là buồn quốc văn hóa chí nhất, Nam Hy muốn bất quá là làm cho bọn họ nhận thức đến. Này đó bị bọn họ xem nhẹ rất buồn quốc của quý giống nhau thực ưu tú thực tuyệt đẹp. Không cần một mặt theo đuổi nước ngoài thẩm mỹ, truy phủng nước ngoài văn hóa, trở thành biệt quốc tinh thần tù binh. Chỉ cần câu dẫn đến bọn họ một chút hứng thú, tự nhiên là có thể làm cho bọn họ tự hành đi tìm tòi nghiên cứu. Đến nỗi phụ trách tìm tòi nghiên cứu chính xác phương thức người, Nam Hy cảm thấy có rất nhiều người so với chính mình thích hợp. Hạ Quang Niên cảm thấy Nam Hy có đạo lý, không biết nên như thế nào phản bác nàng, vậy ngươi về sau đều như vậy đi học. Ân. Nam Hy gật đầu. Hạ Quang Niên, ngươi nay cái kia chuyện xưa. Ta không có nhìn đến quá. Chờ ngươi chuyện xưa xong rồi làm sao bây giờ? Nam Hy nói, xong liền tiếp theo thiên. Nàng trong đầu nhớ rõ vẫn là rất nhiều, liền tính không phải mỗi một quyển, đều có thể giống Tam Quốc, 36 kế, binh pháp tôn tử chờ thư tịch nhớ rõ ràng, nhưng mà đại khái chuyện xưa đại cương vẫn là nhớ rõ. Hạ Quang Niên vừa định hỏi ngươi đâu ra như vậy nhiều chuyện xưa, nếu là muốn mọi người đều biết lịch sử. Hoặc là nói, Nam Hy lời nói đã lại lần nữa vang lên, chờ đến ta cảm thấy không cần kể chuyện xưa, ta đây liền sẽ làm chuyện khác, thẳng đến ta cảm thấy cái này lão sư cũng không nghĩ đương mới thôi. Hảo tiêu sai pháp. Hạ Quang Niên lại bị dọa tới rồi, lập tức, ngươi cứ như vậy giảng bài đi, cứ như vậy thực hảo, cổ nhạc cơ sở ta tới giáo, ngươi tưởng như thế nào giảng bài liền như thế nào giảng bài. Hiện tại cổ nhạc bộ mới nhìn thấy hy vọng, có khởi hiệu bộ dáng. Cũng không thể làm Nam Hy sinh ra không muốn làm lao sư từ trước ý tưởng. Tạ Quang. Sau lại đột nhiên một đạo hô lớn. Đem Nam Hy cùng Hạ Quang Niên suy nghĩ cùng nói chuyện với nhau đều đánh gãy. Hai người cùng nhau quay đầu nhìn lại, Nam Hy sớm tại nghe được kia kỳ quái xưng hô, liền biết mặt sau đuổi theo người là ai. Tức đầu cùng hắn đệ đứng ở 10 bước xa hành lang dừng lại, cũng không có tiếp tục chiều Nam Hy truy lại đây, tựa hồ là biết tiếp tục lại đây sẽ chọc Nam Hy không cao hứng. Nam Hy không cao tâm hậu quả. Tức đầu phía trước đã xem như gần thể hội qua. Chẳng sợ cách một khoảng cách, Nam Hy cũng phát hiện đến tức đầu xem chính mình ánh mắt, càng thêm cực nóng nóng rát. Nam Hy gặp qua kỳ ba không ít, cũng không thiếu tức đầu cái này, đối mặt như vậy có thể làm người bình thường đều khó có thể nhìn thẳng tầm mắt, nàng bình tĩnh như lúc ban đầu nhàn nhạt nhìn tức đầu, trong lòng tưởng chính là đối phương nên cảm tạ nơi này là tổ quốc đóa hoa vườn trường, không phải bộ đội sân huấn luyện, hơn nữa tức đầu là học sinh, không phải bộ đội tân binh. Nếu không liền hắn loại này hành vi, Nam Hy đã có vô số loại biện pháp cho hắn biết lợi hại. Tức đầu cách khoảng cách hô, ta kêu Hách Nhất Liệt, về sau ta cháo ngươi a. Nam Hy đối tức đầu cười, quyết định. Hy vọng về sau đối phương không cần độc thân bị nàng gặp được. Hách Nhất Liệt không tự chủ được hồi cho nàng tươi cười. Mặt sau một đám bọn học sinh, nhìn vừa ra hoàn toàn cho hay. Trang Tử Ngâm nhìn Hách Nhất Liệt ánh mắt thoảng qua một mặt bừng tỉnh hâm mộ, theo sau cười khẽ một tiếng, xinh đẹp ánh mắt khôi phục thanh minh. Hắn biết chính mình vô pháp giống Hách Nhất Liệt như vậy đối Nam Hy trước mặt mọi người thổ lộ, không phải hắn sẽ không, mà là minh bạch này bất quá là cho Nam Hy mang đến bối rối. Nam Hy đã biết hắn tâm ý, cũng đã minh xác minh bạch. Trang Tử Ngâm lại chiều Nam Hy nhìn lại, lại như thế nào trong lòng khát vọng đi tới gần nàng, cũng ở ngắn ngủi trầm mặc sau, xoay người đi hướng một cái khác phương hướng. Bọn họ hai cái ở cùng sở học giáo, trừ bỏ tất yếu xã đoàn hoạt động, cùng với trùng hợp gặp được, Trang Tử Ngâm đều sẽ không chuyên môn đi định ngày hẹn Nam Hy. Cũng là như thế này, làm trong trường học vốn dĩ có nghi bọn họ quan hệ người, cũng không thể không đình chỉ những cái đó tung tin vịt. Hoan nên đi vào Nam lão sư cổ nhạc lớp học, cho ngươi không giống nhau kinh hỉ. 818 tân sinh Hách Nhất Liệt thân phận. Kinh đế đại học giáo hoa giáo thảo xếp hạng tân gia lò. Một thời gian, kinh đế đại học vườn trường diễn đàn, ba điều nhiệt thiếp cao đỉnh. Biết được nay là Nam Hy đệ nhất giáo khóa nhật tử, không có đi học sinh đã sớm lòng hiếu kỳ bạo lều. Điểm đánh tiến vào chuyện thứ nhất chính là cảm tạ gián chủ thiện giải nhân ý, tạ phúc đại chúng. Thiệp không có quá nhiều văn tự, đôi câu vài lời tỏ vẻ lâu chủ đã hoàn toàn nỗi nhớ nhà sử, sau đó chính là một cái di động thu video. Video rõ ràng, phòng học lại an tĩnh, làm sở hữu nhìn đến video người đều cảm thấy vừa lòng. Sau đó, tâm tình mọi người. Từ từ, đây là cổ nhạc khóa. Hoa Nga, đây là cái gì chuyện xưa? Ta đi, ta thế nhưng nghe mê mẩn, muốn đi học cá a a a. Từ từ, sử thư thanh âm hảo ôn du, nên có khí thế thời điểm vừa tức giận thế. Mặc kệ Nam Hy giảng bài phương thức rốt cuộc có bao nhiêu không giống người thường, người khác lại thấy thế nào? Làm cổ nhạc bộ bộ trưởng Tôn chủ nhiệm biết được sau thực vừa lòng, mạnh mẽ khích lệ Nam Hy, cũng hướng Nam Hy hứa hẹn, nếu về sau có thể duy trì cái này học sinh nhân số cùng nhiệt độ, lần sau quý kết toán thời điểm nhất định cho ngươi xin một phần tiền thưởng, mặt khác niên độ kết toán khi lại cho ngươi phát cái kinh đế vinh quang giáo viên giấy chứng nhận. Trên thực tế lấy trước mắt Nam Hy biểu hiện ra ngoài hút kim năng lực, Tôn chủ nhiệm giáo viên tiền thưởng, đối Nam Hy tới không tính cái gì. Ngược lại là mặt sau vinh quang giáo viên giấy chứng nhận liền không giống nhau. Lấy kinh đế đại học nội tình, có cái này giấy chứng nhận, tương đương cấp Nam Hy mạ một lớp vàng, thân phận tư bản đều sẽ không giống nhau. Hạ Quang Niên cũng nghe tới rồi, đảo không biểu hiện cái gì ghen ghét chi tâm, hắn bản tính chính là cái hảo điểm điểm là không màng danh lợi, không dễ nghe điểm chính là thành thật cố chấp người, bằng không cũng sẽ không vẫn luôn kiên trì lựa chọn cổ nhạc bộ, tới rồi cuối cùng thời điểm cũng không có rời đi ý tứ. Nam Hy đối Tôn chủ nhiệm gật đầu. Tôn chủ nhiệm lại vỗ vỗ nàng bả vai, mặt mày hớn hở nói, hảo hảo hảo. Về sau Nam Hy chính là chúng ta cổ nhạc bộ bề mặt đương gánh chịu, về sau có chuyện gì liền tới cùng ta, năng lực trong phạm vi tuyệt đối không thành vấn đề. Nam Hy còn không có làm ra phản ứng, Tôn chủ nhiệm trong mắt vừa chuyển, tiếp theo, Nam Hy à, ngươi đã thành lập cổ nhạc xã đoàn đúng không? Nam Hy đúng sự thật trả lời, đúng vậy. Tôn chủ nhiệm lại là một trận trầm trồ khen ngợi, ghê gớm. Làm tốt lắm. Chúng ta kiêu ngạo cũng không thể bại bởi cách vách xã đoàn, bọn họ lại lộng cái gì âm nhạc kịch. Chúng ta cũng không thể lạc hậu, ngươi có phải hay không a? Nam Hy còn không có hoàn toàn nghe minh bạch, cách vách xã đoàn. Hạ Quang Niên hỗ trợ giải thích, bất đắc dĩ nói, nịch xã đoàn. Nam Hy có điều nghe thấy, thuộc về kinh đế đại học đại nhiệt xã đoàn chi nhất. Chẳng qua Tôn chủ nhiệm để ý đến chuyên môn nói ra, lại là vì cái gì? Hạ Quang Niên lại lần nữa mở miệng, như cũ thực bất đắc dĩ, Tôn chủ nhiệm cùng Trang chủ nhiệm quan hệ không tốt lắm, nịch xã đoàn đại biểu người cùng trực hệ chỉ đạo giáo thụ chính là Trang chủ nhiệm. Nguyên lai là có ân oán, cho nên liên lụy đến bọn họ này đó phía dưới người tới. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 306 kẻ lừa đảo, ngươi còn có bao nhiêu bí mật. Tôn chủ nhiệm nghe Hạ Quang Niên đều ra tới cũng không ngăn cản, hừ hừ cái mũi, đương nhiên đối Nam Hy nói, ta liền trướng mắt hắn luôn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, hận không thể tất cả mọi người xoay quốc tịch, dạy học sinh nước ngoài này hảo kia hảo, liền tính lại hảo, chúng ta lão tổ tông lưu lại đồ vật liền không tốt. Người một nhà làm ra đồ vật liền không hảo. Nam Hy xem như nhìn ra tới, Tôn chủ nhiệm là thật sự không thích cái kia Trang giáo thụ, nhắc tới khởi người kia liền biến sắc mặt, lời nói cũng đặc biệt ghét bỏ, lại xem hắn hiện tại làm chuyện tốt,

Quý Mạc Sâm nhưng thật ra trả lời không chậm, không có. Cái này đáp án ở Nam Hy ngoài ý liệu, nàng cũng không dối dám, tùy ý cấp Quý Mạc Sâm ra cái chủ ý, tủ lạnh không có nguyên liệu nấu ăn, ngươi nếu là đói nói liền đi ra ngoài ăn hoặc là kêu cơm hộ. Không biết vì cái gì thời gian này điểm, Quý Mạc Sâm như thế nào sẽ còn không có ăn cơm, liền ở nàng trong phòng ngủ ở sofa. Nam Hy cũng không tính toán hỏi, dù sao Quý Mạc Sâm lớn như vậy một người, tổng không có khả năng còn chị không được ăn cơm vấn đề. Nàng một câu bất quá là khách khí một chút, mặt sau lại bỏ thêm một câu, nếu là kêu cơm hộp nói, nhớ rõ ăn xong rồi thu thập sạch sẽ a. Lần trước Quý Mạc Sâm cho nàng nấu cháo sau, phòng bếp cùng chén đũa cũng chưa thu thập. Đương nhiên, xem ở hắn phục vụ chính là nàng phân thượng, Nam Hy không có bất luận cái gì câu oán hận. Lần này nhắc nhở cũng là phòng ngừa Quý Mạc Sâm quên mất. Lúc này đem nói cho hết lời, Nam Hy liền không còn có dư thừa một câu vô nghĩa, đi vào trong phòng của mình. Vẫn luôn ở trong phòng đợi cho buổi tối 10 điểm, Nam Hy mới khát nước đi xuống lầu đổ chén nước uống. Phòng khách đèn đã dập tắt, cũng không thấy được Quý Mạc Sâm thân ảnh, lại nhìn thùng rác, không có dư thừa rác rưởi tạp vật. Nam Hy nghĩ Quý Mạc Sâm đại khái đã đi rồi, tuy rằng không biết hắn tới làm gì. Buổi sáng căn cứ đồng hồ sinh học tỉnh lại, Nam Hy giặt sạch một phen mặt, mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Nhìn ngoài cửa sổ rơi mưa phùn, rõ ràng có muốn hạ đại tư thế. Hôm nay chạy bộ buổi sáng xem ra là muốn hủy bỏ. Nam Hy liền tùy tiện ăn mặc ở nhà phục, để chân trần đạp lên trên sàn nhà hướng dưới lầu đi. Vừa đi còn một bên ngáp một cái, ngập nước đôi mắt hướng phía dưới nhìn lên, thiếu chút nữa không đem nàng sợ tới mức một chân dẫm không. Ngươi như thế nào tại đây? Nam Hy ngừng ở thang lầu trung gian đoạn, kinh ngạc lúc sau liền kinh ngạc nhìn phía dưới nam nhân. Quý Mạc Sâm đã sớm chú ý tới nàng, so Nam Hy phát hiện tới rồi hắn sớm hơn. Thiếu nữ ăn mặc rộng thùng thình áo thun, phía dưới là một cái giống nhau rộng thùng thình ở nhà quân đùi, trắng nón cẳng chân cùng đầu gối đều lộ ở bên ngoài. Trong nhà mở ra điều hòa thử cấm áp, bất quá Quý Mạc Sâm vẫn là cảm thấy Nam Hy xuyên quá ít, vừa định mở miệng làm nàng trở về thay quần áo. Liền thấy Nam Hy ngáp, lười biếng bộ dáng, ngập nước phảng phất còn chưa ngủ tỉnh mắt đào hoa, khiếp đi xuống liếc xuống dưới, làm Quý Mạc Sâm hơi hơi ngẩn ra hạ. Này kẻ lừa đảo, giống như trưởng thành chút. Cái này hàng ngày bình thường hành vi, lại lệnh nàng tản ra một cổ không nhu mị. Cũng là như vậy ngắn ngủi tạm dừng, sai mất trước tiên mở miệng cơ hội, Quý Mạc Sâm liền nghe được Nam Hy hỏi chuyện. Quý Mạc Sâm đạm nói, ta vì cái gì không thể tại đây? Này còn dùng hỏi sao? Nam Hy bừng tỉnh, tiếp tục hướng dưới lầu đi tới. Nàng còn tưởng rằng Quý Mạc Sâm đêm qua liền đi rồi. Ngươi buổi sáng không cần đi làm sao? Nam Hy nói. Quý Mạc Sâm, ân. Hoàn toàn không có nhiều hơn giải thích gì tứ. Nam Hy không có hứng thú tiếp tục hỏi, đi đến tủ lạnh lấy bữa sáng ăn. Nàng mới vừa cầm sữa bò, Quý Mạc Sâm thanh âm vang lên, bữa sáng mau hảo, đừng uống băng. Nam Hy lại nhịn không được kinh ngạc xem hắn, xác định Quý Mạc Sâm không phải nói giỡn, liền đem sữa bò thả lại tủ lạnh. Ngươi làm. Hướng phòng bếp phương hướng ngắm liếc mắt một cái. Quý Mạc Sâm, ân. Không nghĩ tới ngươi còn sẽ nấu cơm. Ngươi ăn qua. Nam Hy biết hắn nói chính là lần trước ăn gạo kê cháo. Nấu cháo lại không cần cái gì kỹ thuật. Nam Hy nói. Quý Mạc Sâm không nói gì. Nam Hy minh bạch, ngươi làm bữa sáng vẫn là cháo. Quý Mạc Sâm nặng nề tầm mắt chiều nàng nhìn lại. Tựa hồ không tiếng động đang nói, ngươi dám ghét bỏ. Nam Hy đối hắn cười, không nói chuyện. Bữa sáng uống cháo cũng không có gì vấn đề, bất quá nàng liền nói sao, Quý Mạc Sâm như thế nào sẽ nấu cơm. Quý Mạc Sâm nói bữa sáng mau làm tốt chính là thật sự mau, hai người nói mấy câu công phu, trong phòng bếp liền chuyển đến tích tích thanh âm. Nam Hy vốn dĩ tưởng nhích người, phát hiện Quý Mạc Sâm đã động. Nàng đốn hạ, sau đó liền ngồi ở sofa không núp nhích, nhìn Quý Mạc Sâm ở trong phòng bếp vội trong chốc lát. Bưng mâm ra tới lại đi vào. Nam Hy nhìn một lát liền cảm thấy rất ngạc nhiên lại thú vị, thẳng đến Quý Mạc Sâm hô nàng một tiếng, lại đây. Biết là kêu chính mình ăn bữa sáng, Nam Hy không chút do dự nhảy xuống sofa, lót chân hướng bàn ăn đi. Quý Mạc Sâm tầm mắt dừng ở nàng đi chân chân thượng, ngươi không dép lê sao. Lời này ngữ khí có điểm nghiêm khắc, Nam Hy nghĩ nghĩ, ở phòng. Quý Mạc Sâm xem nàng bộ dáng, biết làm nàng hiện tại lên lầu đi một lần nữa xuyên dép lê sát xuất thành công thấp đến. Hắn không nghĩ đi mở miệng. Nam Hy cảm giác được mũi chân bị cái gì đụng phải, túi đầu vừa thấy là một đôi dép lê. Đây là Quý Mạc Sâm mới vừa cởi dép lê, Nam Hy liền nghe được Quý Mạc Sâm nói, mặc vào. Ngẩng đầu nhìn về phía Quý Mạc Sâm, người sau vẫn là mặt vô biểu tình, tựa hồ đây là một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Chẳng qua cặp kia nhìn chằm chằm nàng mắt vượng, lại mang theo 10 phần lực các bách. Nam Hy đem chân vói vào dép lê. Có thể là Quý Mạc Sâm mới vừa cởi ra, dép lê độ ấm còn không có tan đi. Nam Hy phía trước không cảm thấy chân lãnh, đột nhiên dâm tiến này một đoàn ấm áp,

Quý Mặc Sâm ánh mắt như là muốn đem nàng toàn bộ nuốt hết. Nam Hy lắc đầu tưởng ném ra Quý Mặc Sâm tay, cũng là ý bảo hắn chạy nhanh buông tay. Kết quả Quý Mặc Sâm tay đột nhiên buộc chặt, khàn khàn tiếng nói, ngươi lớn lên không tồi. Ngươi mới phát hiện. Nam Hy bĩu môi, chợt nghĩ đến vừa mới xúc cảm, cứng đờ. Không khỏi vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, không thể nào, chính là cảm giác thật không giống như là ảo giác. Quý Mặc Sâm nhìn nàng môi lưỡi, ở Nam Hy nâng lên tầm mắt, lạnh leo thư hướng hắn, há mồm tưởng chất vấn ra tiếng. Nô. No. Hết thể lời nói bị thình lình xẻ ra hôn môi lấp kín. Hai làn môi đụng vào, ướt mềm áp bách, liền nửa giây phản ứng thời gian đều không có, người từ ngoài đến liền xâm nhập, gấp không chờ nổi lại cường thế bá chiếm lãnh thổ, thổi quét sở hữu. Đây là không có kỹ xảo hôn môi, lại lấy cực nóng mãnh liệt thủ thắng, cơ hồ muốn đem người bao phủ nhiệt tình, cùng Quý Mặc Sâm bình tĩnh sắc mặt hình thành tiên minh đối lập. Ước chừng 4-5 giây sau, Nam Hy mới hoàn hồn, thật sự là bị trước mắt tình huống chấn đến không được, cũng là bị trong miệng thế công kinh sợ thần. Như là muốn đem nàng đầu lưỡi đều cấp ăn luôn khát vọng, cực nóng si cuồng. Như thế nào? Sao có thể? Cái quỷ gì? Nam Hy theo bản năng liền phải cấp Quý Mặc Sâm không lưu tình một quyền. Kết quả tay vừa động, mới tỉnh ngộ lại đây tay nàng đã sớm bị Quý Mặc Sâm cấp bắt được. Bất quá phong phú chiến đấu ý thức, vẫn là làm Nam Hy bay nhanh ra chân. Này một chân nếu là đá chung nói, Quý Mặc Sâm tất phế không thể nghi ngờ. Quý Mặc Sâm sai thân tránh đi. Sau đó thân thể đi phía trước liền chen vào Nam Hy hai chân chi gian. Giờ khắc này, Nam Hy mới xác thực cảm nhận được nguy hiểm, đến từ nam nhân chân chính nguy hiểm. Nàng há mồm muốn mắng, bị hôn môi càng sâu, đặc biệt là đối phương đầu lưỡi cỏ qua hàm trên, làm Nam Hy đánh cái giật mình. Quý Mặc Sâm đốn hạ, tựa hồ là phát hiện nàng phản ứng, sau đó quấn lấy nàng môi lưỡi đồng thời, không ngừng kích thích nàng hàm trên cùng khoang miệng chung quanh. Tê tê dại dại kích thích là Nam Hy cũng vô pháp khống chế, má nàng nổi lên hồng nhuận. Nhìn chằm chằm Quý Mặc Sâm ánh mắt có khiếp sợ lại tức giận còn có ảo não cùng với lạnh thấu xương sát khí. Mờ mờ tờ. Nam Hy cáu giận thể chất khác biệt, đôi mắt nhíu lại càng thủy nhuận ướt át, trái lại cuốn lấy Quý Mặc Sâm môi lưới. Được đến nàng đáp lại Quý Mặc Sâm ngược chấn động, từ trong cổ họng phát ra rất nhỏ thở dốc. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 312 tưởng bằng chứng lái xe. Nam Hy không nghĩ tới đơn giản như vậy, một phát hiện Quý Mặc Sâm sơ hở, dày đặc hàm răng liền cắn đi xuống. Nàng nhưng thật ra không tàn nhẫn đến vì cái hôn môi liền đem Quý Mặc Sâm cắn chết, bất quá hạ miệng cũng không nhẹ đi nơi nào, tuy là Quý Mặc Sâm phản ứng kịp thời, đầu lưỡi vẫn là bị rảo phá ra. Hắn liếm khóe môi, nhìn Nam Hy cười một cái. Nam Hy trái tim vì này hắn này hơi mang huyết tinh tươi cười nhanh hai trụ, rõ ràng tức giận đến muốn chết, vẫn là ở trong đầu thoảng qua một ý niệm, Quý Mặc Sâm này nhan giá trị có thể nói sắc khí. Ngươi như vậy thích cắn ta, lúc này ngoại ra đều không cắn, liền bên trong cũng muốn cắn. Nam Hy thiếu chút nữa bị Quý Mặc Sâm lời nói cấp sặc chết, liền bị hắn cưỡng hôn tức giận đều bị một loại khác cảm xúc bao trùm, người là bị xuyên sao. Đổi làm trước kia Quý Mặc Sâm có lẽ không hiểu lắm bị xuyên có ý tứ gì, bất quá xem qua Viêm Hoàng bộ phận nội dung, lại cùng Long Truyền Nhân giao lưu qua hắn, nhưng thật ra có thể thực tốt lý giải Nam Hy lời nói. Hiện tại làm hắn nhớ tới Long Truyền Nhân không phải chuyện tốt, đặc biệt là đầu lưỡi đau đớn không dung bỏ qua. Quý Mặc Sâm đem Nam Hy hướng một bên đẩy đi, Nam Hy không khỏi lui về phía sau vài bước. Lưng liền dựa vào trên tường. Ở nàng trước người tắc ngăn chặn một cái khác thân hình. Hai người kề sát, Nam Hy cắn răng hừ nhẹ một tiếng, ngực đau. Quý Mặc Sâm cứng đờ. Hắn cảm giác được rõ ràng đến từ phía trước mềm mại, đặc biệt rõ ràng, liền kêu mềm mại phía trước kia. Nam Hy chừng hướng hắn. Quý Mặc Sâm túi đầu xem nàng, đưa lưng về phía quang, khuôn mặt ở tranh tối tranh sáng. Người bên trong không có mặc. Nam Hy. Quỷ biết ngươi như thế nào ngày hôm qua không đi. Ở chính mình trong nhà xuyên cái gì nội y đi, không biết trói buộc đến khó chịu sao. Hiện tại Nam Hy trong lòng cũng có chút tiểu hối hận, phát hiện Quý Mặc Sâm còn ngốc tại cái này nhà ở thời điểm, nên đem quần áo mặc tốt. Cố tình ban ngày thời điểm Quý Mặc Sâm biểu hiện đến quá vô hại, nàng lại vội vàng chính mình sự tình, rộng thùng thình quần áo nhìn không ra tới điểm cái gì, cũng liền quên mất việc này nhi. Gặp được lúc này tình huống, liền đặc biệt xấu hổ nguy hiểm lên. Đây cũng là Nam Hy đối mặt Quý Mặc Sâm. Lần đầu tiên rõ ràng cảm nhận được chính mình thân là nữ tính nguy cơ cảm. Người đều đã bị cưỡng hôn, còn không có nguy cơ cảm, vậy không phải trì độn, quả thực chính là ngu ngốc. Quý tiên sinh, ngươi đây là chủ động trái với hiệp nghị. Nam Hy bình tĩnh đối Quý Mặc Sâm nói. Chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng sắc mặt, bình tĩnh đến quả thực không giống như là bị cưỡng bách áp chế kia một cái. Nam Hy cũng không có lại kêu Quý Mặc Sâm bung ra chính mình, nếu kêu hắn bung ra, hắn liền sẽ chủ động buông tay nói. Sự tình liền sẽ không phát triển đến trước mắt loại tình huống này. Từ Nam Hy trong ánh mắt, Quý Mặc Sâm thực minh bạch nàng ngôn ngữ muốn biểu đạt ý tứ. Lúc ban đầu thời điểm, Quý Mặc Sâm có bao nhiêu thưởng thức yên tâm Nam Hy này phân bình tĩnh lý trí, hiện tại liền có bao nhiêu thống hận bực bội. Hắn không phải là không thể cưỡng bách nàng, thậm chí có tuyệt đối tự tin, có thể áp chế nàng vô pháp dễ rủa hoàn thành nam nữ chi gian lần đó sự. Trừ phi hắn không để bụng như vậy lúc sau hậu quả, không để bụng nàng bất luận cái gì cảm xúc. Chúng ta là phu thê. Quý Mặc Sâm nói. Nam Hy, giả. Quý Mặc Sâm, chứng là thật sự. Nam Hy quả thực không thể tin được lời này là từ Quý Mặc Sâm trong miệng nói ra. Lúc trước là ai tàn khốc nói cho nàng, hồng sách vợ không thể đương hồi sự, không thể đối hắn có ý tưởng không an phận, vì để người vạn nhất còn làm ra cái hiệp ước hiệp nghị. Hiện tại cùng nàng nói giấy hôn thú là thật sự, không cảm thấy khôi hài sao. Nam Hy trước châm chọc cười, ngay sau đó tươi cười cương ở bên môi, bởi vì nàng suy xét đến một vấn đề, Quý Mặc Sâm làm gì đột biến thành như vậy. Cho nên, ngươi hiện tại muốn biểu đạt ý tứ là, ngươi đột nhiên đối thân thể của ta có hứng thú, tưởng bằng chứng điều khiển. Nam Hy đối Quý Mặc Sâm nói. Quý Mặc Sâm nhíu hạ mày, cảm thấy Nam Hy lời này có vấn đề, nghe được làm người không quá thoải mái, lại chưa nói tới nơi nào sai lầm. Ta không riêng đối với ngươi thân thể có hứng thú. Nam Hy ha hả một tiếng, bổn tiểu thư không tiếp thu kỹ thuật không tốt tài xế già. Quý Mặc Sâm nắm nàng hai má, ngăm đen trong ánh mắt đong đưa lửa giận. Kỹ thuật không tốt. Nay từ ngữ làm hắn nghĩ đến không tốt lắm trải qua, đặc biệt là Nam Hy ngữ khí cùng ánh mắt kháng cự, càng làm cho nhân sinh khí. Nam Hy cố tình hướng chết làm, bị nắm mặt còn có thể cười ra tới, tiểu tâm lật xe Nga. Nàng mắng nhe răng, đầu lưỡi lướt qua hàm răng. Đây là uy hiếp lại tràn ngập đối nam tính dụ hoặc. Đây là cái tiểu yêu tinh, làm người sinh ra mãnh liệt ham muốn chinh phục. Quý Mặc Sâm hiếp mắt, trước kia như thế nào liền không phát hiện, cái này kẻ lừa đảo như vậy sẽ trêu chọc người. Cho tới bây giờ nàng bên người, quay chung quanh một đống làm nhân tâm phiền ý loạn đong bướm, chờ phát hiện thời điểm mới biết được, này đóa hoa nhi tản ra cỡ nào hương thơm mùi hương nhi, tưởng hái lại luyến tiếc đem nàng cấp bẻ gãy. Quý Mặc Sâm rũ xuống mắt, hơi chút lui về phía sau kéo ra một ít cùng Nam Hy khoảng cách, không hề áp bách nàng trước ngực mềm mại. Này đối Nam Hy tới nói là một chuyện tốt, đối Quý Mặc Sâm mà nói, cũng hơi chút có thể làm hắn bình tĩnh một ít. Nam Hy trong mắt chuyển động, muốn tìm thời cơ hồi báo hắn. Quý Mặc Sâm thanh âm vang lên, ngươi thực tức giận. Đột nhiên bị hỏi Nam Hy, thiếu chút nữa bị khí cười, ta không nên sinh khí sao? Chẳng lẽ ở Quý Mặc Sâm trong mắt, bị hắn như vậy là một kiện đáng giá cao hứng sự tình sao? Hay là nên vinh hạnh nên mang ơn đội nghĩa? Nam Hy là thật sự có điểm hòa đại, cho nên trong lòng một chút đều không khách khí đem Quý Mặc Sâm chửi thầm một lần lại một lần. Có lẽ Quý Mặc Sâm cũng không có ý nghĩ như vậy, chính là nàng chính là không cao hứng, không có trực tiếp mở miệng mang hắn, còn không chuẩn ở trong lòng đem người hướng bùn đất dâm a. Không muốn nghe đến Quý Mặc Sâm chọc người khó chịu nói, Nam Hy liền không cho Quý Mặc Sâm trả lời cơ hội, nói tiếp, đổi làm là ngươi bị người như vậy cưỡng bách thử xem. Nói ra những lời này Nam Hy, rốt cuộc không nhịn xuống ngự khí kia phân châm trò quán nghiệm. Người nào đó không phải tự xưng là băng thanh ngọc khiết, không chuẩn người sờ không chuẩn người chạm vào, bị thân một chút đều báo nổi sao. Hiện tại phát cái gì thần kinh? Quý Mặc Sâm nói, thử qua. Cái gì? Ngón tay cái cọ qua hồng diễm diễm môi. Nam Hy sửng sốt, nhưng mà không nói hai lời, há mồm cắn. Tuy rằng không có thấy huyết, lực đạo cũng không nhẹ. Đều nói tay đứt ruột sót, ngón tay bị thương đau đớn, là cá nhân đều sẽ phản xạ có điều kiện rút về. Quý Mặc Sâm không nhúc nhích, làm Nam Hy không nghĩ tới, ngay sau đó ánh mắt nảy sinh ác độc, tính toán làm hắn đẹp, vì hắn làm sự trả giá đại giới. Người cưỡng hôn ta. Nam Hy vừa mới chuẩn bị hạ tàn nhẫn miệng hàm răng, dừng lại. Nếu ngươi nói chính là ở xa thành kia. Không phải. Nam Hy. Quý Mặc Sâm, ngươi đã quên hứa húc cho ngươi hạ dược lần đó. Nam Hy không tự giác buông lỏng ra khớp hàm, hơn nữa dùng đầu lưỡi đem Quý Mặc Sâm ngón tay đỉnh đi ra ngoài. Quý Mặc Sâm lại giống như không có phát hiện giống nhau, chăm chú nhìn nàng tầm mắt không cho Nam Hy chút nào trốn tránh cơ hội, ngươi quên mất, vì cái gì lúc sau cũng không có bất luận cái gì dò hỏi. Nam Hy đem hắn ngón tay đỉnh sau khi rời khỏi đây, tưởng phi phi nước miếng, cố tình im lặng. Quý Mặc Sâm, là thật sự quên mất, vẫn là không dám hỏi. Nga, kia xin hỏi ta quên mất cái gì? Nam Hy bình tĩnh hỏi. Lần đó sự tình nàng là thật sự quên mất, tỉnh lại lúc sau liền ở quý gia nhà cũ Quý Mặc Sâm trong phòng. Lúc sau ai cũng không có nói nàng sau khi hôn mê đã xảy ra cái gì, Nam Hy cũng không hỏi, dù sao tỉnh lại đã nói lên không phát sinh đại sự. Liên tính khi đó ta hỏi ngươi, ngươi chưa chắc sẽ trả lời ta đi. Nam Hy lại nói câu. Chỉ là bị Quý Mặc Sâm nhắc tới chuyện này, Nam Hy đảo nhớ tới chính mình thiếu Quý Mặc Sâm một cái nhân tình, bực bội nhíu nhíu mày, tựa hồ ngượng ngùng trả thù Quý Mặc Sâm. Không, ta sẽ gấp không chờ nổi trả lời ngươi. Quý Mặc Sâm nói. Nam Hy.

Lúc sau chính là đổi trang phục, lại đi hiện trường bối cảnh quay chụp. Trang phục cũng có vài bộ, đều là váy dài loại hình, màu vàng nhạt, màu xanh ngọc, thâm tử sắc đều có, điểm giống nhau chính là xa hoa lại gợi cảm, hoặc là đai đeo hoặc là lộ chân, bất quá nên che khuất đều che khuất, nhưng thật ra thực hiểu được người tâm lý, đem lớn mật nhiệt tình gợi cảm cùng cao quý lãnh diễm dung hợp. Nam Hy tin tưởng Mai Nhiệm ánh mắt, cho nên đối với nàng lựa chọn ra tới thông cáo giống nhau không hỏi nhiều, nghiêm túc đạt tới yêu cầu. Lần này cũng giống nhau, Nam Hy phát hiện này Minh Diễm hào phóng quần áo còn ở nàng tiếp thu trong phạm vi, dựa theo nhiếp ảnh gia yêu cầu bại mấy cái tư thế, hai bên phối hợp thật sự ăn ý hoàn thành công tác. Nam Hy cũng phát hiện, toàn bộ hành trình Tô Tiệp đều ở hiện trường nhìn, sau đó đối bên người người ta nói mấy câu. Nam Hy kết thúc quay chụp lúc sau, đi tháo trang sức đổi về quần áo, ra tới sau đã bị Mai Nhiễm tiếp lên xe, nói là đã phỏng vấn thành công. Một cái quà tặng trong túi phóng đóng gói tinh xảo quà tặng hộp. Mai Nhiễm đem máy tính bảng cũng cho nàng, bên trong có ngươi nguyên chiếu. Nam Hy tiếp nhận tới, mới vừa mở ra một cái quà tặng hộp, là nước hoa. Đối với nước hoa thứ này, Nam Hy là hiểu, không phải tất yếu dưới tình huống, vẫn là tương đối thiếu dùng. Bất quá này cũng không ảnh hưởng nàng đi thưởng thức người khác trên người dùng nước hoa mùi vị, một người tìm được thích hợp chính mình nước hoa, có thể tăng lên rất nhiều mị lực. Nam Hy đem trong tay nước hoa phóng mũi biên nghe, đáy mắt thoảng qua một mạt gợn sóng, hương vị không tồi a. Đem máy tính bảng nguyên chiếu mở ra, từng chương hoạt động, nhìn ảnh chụp chính mình. Một đầu màu đen đến vai đầu tóc bị tạo hình sư cố tình làm cho hỗn độn lười biếng, tinh xảo hình dáng bị chuyên viên trang điểm họa đến càng lập thể chút, một đôi ám kim sắc đôi mắt nhàn nhạt liếc lại đây. Vô tình hình như có tình, trắng non da thịt ở ánh đèn hạ, tinh tế đến phảng phất phiếm quang. Nay vẫn là không có tinh tu quá ảnh chụp, thiếu nữ ngây ngô ở nàng trên người nhìn không thấy, rồi lại làm người cảm thấy vô cùng thuần tịnh không rảnh. Nam Hy đoán Mai Nhiễm ở nàng đi tháo trang sức thời điểm, cũng đã xem qua này đó ảnh chụp, ngươi cảm thấy đẹp sao? Thật xinh đẹp. Mai Nhiễm biết Nam Hy hỏi chính là cái gì, mỉm cười nói, đơn luận ngũ quan diện mạo tinh xảo, ngươi cảm thấy ngươi cùng ẩm lì ạ so không thua kém chút nào. Chỉ là nàng cho người ta cảm giác càng nung liệt, ánh mắt đầu tiên dễ dàng bị nàng trước bắt được đi, bị không thể kháng cự kinh diễm đến. Chính là ta cảm thấy ngươi càng mỹ, càng xem càng đẹp, sau đó liền không nghĩ đem ánh mắt từ trên người của ngươi dịch khai. Như vậy khích lệ thực làm người cao hứng, Nam Hy cũng cười cười. Mai Nhiễm không nghe được nàng thanh âm, chần chờ nói, ngươi có phải hay không không thích loại này ảnh chụp? Cũng không có không thích. Nam Hy minh bạch Mai Nhiễm ý tứ, cái này chuyên viên trang điểm kỳ thật thực không tồi. Căn cứ ta ngũ quan bản thân ưu điểm đi phương Tây hóa, rồi lại không có vì theo đuổi hoàn toàn phương Tây thẩm mỹ, đem ta hoàn toàn tới cái đại cải tạo. Nay ảnh chụp ta ít nhất còn có thể nhìn ra ta bộ dáng, nhận thức ta người nhiều xem vài lần là có thể nhìn ra tới là ta. Nam Hy trước kia ra ngoại quốc làm nhiệm vụ thời điểm, cũng cho chính mình hóa quá đặc hiệu trang, cái loại này hóa trang kỹ thuật kỳ thật đã có thể so với thuật dịch dung. Mai Nhiễm nghe nàng không có sinh khí, mới nhẹ nhàng nói, cái này nước hoa nhãn hiệu là cái thực tốt ván cầu, ngươi kế tiếp chỉ có chỗ tốt. Hôm nay chụp này đó ảnh chụp không phải thành phẩm, mấu chốt là dùng để Tô Tiệp tìm linh cảm. Ngươi cuối cùng chân chính muốn chụp thành phẩm cùng quảng cáo tạo hình chưa chắc chính là như vậy, cho nên phải làm hảo chuẩn bị. Mai Nhiễm nói, cái này đáp án có điểm ra ngoài Nam Hy dự kiến, lại cảm thấy có Mai Nhiễm cái này người đại diện thật không sai, có thể trước tiên được đến mấy tin tức này, đối nàng công tác rất có trợ giúp, đều không cần nàng nhọc lòng quá nhiều. Mai Nhiễm lại nói, nếu cuối cùng chính là loại này phong cách, ta cũng cảm thấy không tồi. Tuy rằng ngươi ở thần quốc biểu hiện đã bị đại chúng thừa nhận, chính là vẫn là có người nắm tóc. Ngươi tưởng chuyên tâm đi ngươi trong lòng suy nghĩ phong cách khá tốt, bất quá cũng không cần hoàn toàn bài xích khác phong cách, ngược lại nên làm mọi người xem như vậy ngươi cũng có thể thực mỹ, không phải ngươi không thể, chỉ là ngươi càng muốn lựa chọn là người khác không dám nếm thử lộ tuyến mà thôi. Nam Hy từ Mai Nhiễm trong giọng nói nghe ra điểm tùy hứng hương vị. Nàng bản nhân đối ngoại giới làm thấp đi đều không quá để ý, nhưng thật ra Mai Nhiễm tựa hồ so nàng càng cảm thấy bất mãn. Loại này bị người quan ái cảm giác thật không sai. Kỳ thật từ Mai Nhiễm nhắc tới ẩm ly ạ thời điểm, Nam Hy liền biết nàng trong lòng một ít suy nghĩ. Nam Hy nói, ta không có bài xích khác phong cách, bất quá ngươi nói được không sai, liền dựa theo ngươi an bài đến đây đi. Có đôi khi bận rộn thật sự có thể cho người bình tĩnh, tạm thời buông rất nhiều phiền não cùng rối rắm. Một buổi sáng hoàn thành một cái thông cáo sau, Nam Hy cùng Mai Nhiễm ở bên ngoài ăn cơm, sau đó liền về tới biệt thự trong nhà. Đang ở cởi giày Nam Hy, nghe được trong nhà phòng bếp có chút khác thường tiếng vang. Nàng trong lòng lột bột một chút, do dự nửa giây liền đi qua đi. Sau đó liền nhìn đến trong phòng bếp một cái phụ nữ thân ảnh, đang ở phết đất. Quay người lại thấy được Nam Hy, Nam tiểu thư, ngươi đã trở lại. Ân. Nam Hy không biết trong lòng cái gì cảm giác, nàng còn tưởng rằng là Quý Mặc Sâm. Người giúp việc A-Z thật cẩn thận hỏi, Nam tiểu thư, có chuyện gì muốn ta làm sao? Không có gì. Nam Hy lắc đầu, chiều trên lầu đi đến. Suy nghĩ một chút chính mình cũng bị Quý Mặc Sâm đem qua hành vi, làm cho tinh thần quá khẩn trương. Quý Mặc Sâm lại không phải cái đại người rảnh rỗi, ngày hôm qua một ngày ngốc tại nơi này liền tính, hôm nay giữa trưa như thế nào sẽ còn ở. Nam Hy đem điện thoại lấy ra tới xem tin tức, đầu tiên là Ngô Tố Thanh ở phòng nói chuyện văn kiện, nàng ngày hôm qua nói hôm nay sẽ cho ra kịch bản liền thật sự hôm nay liền cấp ra tới. Mặt khác một cái tin tức làm Nam Hy so để ý là đến từ một cái xa lạ dãy số, bất quá dãy số cuối cùng ghi chú tên là Tú Ca. Đối phương có thể thông qua dãy số cho nàng trực tiếp gửi thư tín tâm, Nam Hy cũng không cảm thấy kỳ quái, phải biết rằng bọn họ một lần giao dịch sau, nàng liền đem chính mình dãy số cấp đi ra ngoài. Ngược lại là cuối cùng Tú Ca không có cùng nàng liên hệ, mới làm Nam Hy thất vọng rồi một trận. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 316 một quyền đánh đi lên. Tú Ca phát ra tin tức rất cao lãnh. Nếu không có kia đại biểu do dự giấu ba chấm nói. Hắn nói sẽ làm, sau đó yêu cầu ở shop online liêu. Nam Hy đem shop online trang web mở ra, liền phát hiện Tú Ca cho nàng đã phát không ít tin tức, cùng tin tức thượng giản lược hoàn toàn bất đồng. Không chỉ có là làm nàng đem trang phục yêu cầu viết ra tới, mặt khác còn mang thêm mấy chương hình ảnh, đều là cổ trang phục sức, cường điệu quay chụp theo thủa hoa văn. Hai người phía trước từng có một lần hợp tác, kiến thức quá Tú Ca theo công sau, lại xem như vậy theo thủa liền biết, này đại khái xuất phát từ Tú Ca tay. Bất quá kia mấy chương thiết kế đồ, Tú Ca sẽ không sợ bị người cấp ăn trộm sao, lần này thế nhưng một câu làm người chú ý nói đều không có. Đương nhiên, Nam Hy tự nhiên sẽ không đi ăn trộm Tú Ca tác phẩm. Chẳng qua là thông qua này đó tin tức ngôn ngữ, làm Nam Hy đối Tú Ca người này ca tính, có càng sâu tầng một ít suy đoán. Duy độc làm nàng không quá minh bạch chính là Tú Ca lần này biểu hiện ra ngoài nhiệt tình, rõ ràng đối nàng phía trước đề nghị cũng không bài xích, vì cái gì ngay từ đầu lại không cùng nàng liên hệ, còn chơi mất tích. Nay khả năng quan hệ Tú Ca tư nhân vấn đề, Nam Hy về điểm này lòng hiếu kỳ cũng đè ép đi xuống, cấp Tú Ca đã phát nhắn lại qua đi. Lần này không phải một kiện quần áo, dựa theo nàng ý tưởng, tốt nhất là xã đoàn người đều tham dự đi vào. Nếu Tú Ca có thể tiếp nhận nói, hơn nữa có thể đạt tới nàng yêu cầu, Nam Hy nhưng thật ra tưởng đem này phân sinh ý giao cho Tú Ca. Nam Hy đem chính mình yêu cầu phát sau khi đi qua, liền đem Ngô Tố Thanh phát tới hồ sơ cẩn thận xem một lần, luận đối thế giới này lịch sử hiểu biết, nàng tự nhiên không có biện pháp cùng Ngô Tố Thanh so sánh với, có nàng nhắc nhở lúc sau, Ngô Tố Thanh liền đem lịch sử cùng truyền kỳ dung hợp, viết ra nàng muốn kịch bản. Đơn luận này phân bản lĩnh, Nam Hy cảm thấy Ngô Tố Thanh đi viết kịch bản nói, so ở Kinh Đế Đại học làm lão sư có thể thu hoạch danh lợi lớn hơn rất nhiều. Là phía trước không có nghĩ tới, vẫn là rõ ràng chính mình mới có thể, lại không phương diện này hứng thú. Nam Hy cảm thấy lấy thế giới này mọi người đối vui chơi giải trí tôn sùng trình độ, còn có Ngô Tố Thanh biểu hiện ra ngoài tính tích cực, không đạo lý là đối phương diện này không có hứng thú mới đúng. Tạm thời đêm này đó ý niệm bông, Nam Hy ở phòng nói chuyện nhắn lại, cốt truyện thoạt nhìn không có gì vấn đề. Ngô Tố Thanh không biết có phải hay không thiết trí cái gì đặc biệt nhắc nhở, Nam Hy tin tức mới vừa phát qua đi, nàng liền trở về tin tức, tỏ vẻ Nam Hy có thể vừa lòng liền hảo. Nam Hy xem nàng tựa hồ cũng không đổi, liền lại cùng nàng ở phòng nói chuyện hàn huyên trong chốc lát. Lần này thật không có những người khác chạy ra, giống như lần trước Ngô Tố Thanh thật sự đem Ôn Lương giáo huấn một lần. Chờ đến Nam Hy cùng Ngô Tố Thanh nói chuyện với nhau kết thúc, Thẩm Thanh Lan lặng lẽ đã phát cái trò chuyện riêng lại đây. Ngươi cùng Ngô lão sư liêu đến hảo bình tĩnh. Bằng không đâu. Nô lão sư đối với ngươi cũng biểu hiện thật sự bình thản, chúng ta liền không được, Kinh Đế Đại học người đều biết Ngô lão sư là cái đặc biệt nghiêm túc người. Nam Hy nghĩ nghĩ, cho nàng đáp lời, đại khái là bởi vì ta cũng là lão sư. Thẩm Thanh Lan tức khắc trầm mặc, lại đây vài giây mới đã phát vài cái dở khóc dở cười biểu tình, sau đó đối Nam Hy nói mới nhớ tới nàng cũng là lão sư. Lão sư cùng lão sư chi gian, tự nhiên là địa vị bình đẳng. Ngô Tố Thanh đối Nam Hy thái độ cùng đối bọn họ thái độ không giống nhau, tựa hồ liền có thể lý giải. Chỉ là Thẩm Thanh Lan cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, nàng cảm thấy Ngô Tố Thanh là tán thành Nam Hy thực lực, đủ để cùng làm lão sư so sánh đi. Đến nỗi bọn họ, còn có thể làm sao bây giờ? Lão sư dâm uy tỏ vẻ khiêng không được a. Nam Hy vô pháp dò thám biết đến Thẩm Thanh Lan tâm tư, nhưng là đại khái cũng đoán được thất thất bát bát, cảm thấy có điểm buồn cười. Không nghĩ tới Ngô Tố Thanh đối với Thẩm Thanh Lan những người này có như vậy uy hiếp lực. Nam Hy sờ sờ cằm, nàng cảm thấy Ngô Tố Thanh khá tốt ở chung, nói chuyện cũng trực tiếp xong xuôi, nói chuyện với nhau lên đặc biệt phương tiện lưu loát. Đương nhiên, Mấu chốt nhất là đối phương ở lịch sử văn học phương diện tri thức thực lợi hại, vừa lúc chính là Nam Hy khiếm khuyết không xong, cho nên hai người giao lưu lên đặc biệt bổ sung cho nhau, có loại nói không xong nói, một điểm liền thông cảm giác. Hơn nữa Ngô Tố Thanh loại này bình đẳng giao lưu thái độ, cũng làm Nam Hy thực thoải mái, sẽ không bởi vì nàng tuổi liền xem thấp nàng. Luôn là tới nói, Nam Hy đối Ngô Tố Thanh ấn tượng thực không tồi, đánh vỡ nàng mới gặp Ngô Tố Thanh khi ấn tượng đầu tiên. Nếu Ngô Tố Thanh đều đã đem thành phẩm kịch bản đem ra, Nam Hy cũng tính toán ra tăng thời gian đem khúc viết ra tới, mặt khác còn cần ở Kinh Đế Đại học chiêu tuyển nhân tài. Nay một vội liền vội tới rồi buổi chiều, Nam Hy nhìn thời gian, không sai biệt lắm là ăn bữa tối lúc. Cái này ý niệm mới vừa hiện lên, di động tiếng chuông liền vang lên. Gọi điện thoại tới người chính là Quý Mặc Sâm, Nam Hy nhìn hai mắt, rốt cuộc vẫn là tiếp. Ăn xong rồi không có. Ngữ khí bình thường, cùng ngày thường không có gì khác nhau. Thật giống như ngày hôm qua sự tình đều không có phát sinh quá. Nam Hy biết đó là không có khả năng, bất quá Quý Mặc Sâm loại thái độ này, nhưng thật ra làm nàng thoải mái một chút. Ăn. Vốn dĩ tưởng nói không ăn, suy xét đến mặt sau khả năng tiếp theo đề tài, Nam Hy liền giải cái dối. Cũng không tính nói dối đi, dù sao nàng vốn dĩ liền tính toán muốn đi ra cửa ăn, hiện tại thời gian này không sai biệt lắm vừa vặn. Quý Mặc Sâm không biết là tin nàng lời nói, vẫn là không có tin tưởng, ân. Nam Hy liền đem điện thoại cấp cắt đứt, cầm một kiện áo khoác liền tính toán đi ra cửa. Trên đường dừng lại quay đầu lại xem chính mình máy tính, đông nhiên nghĩ đến khúc làm ra tới lúc sau, khẳng định muốn cùng Thẩm Thanh Lan bọn họ nhiều luyện tập. Nam Hy từ trong ngăn tủ lấy ra cái bọc nhỏ, trang vài món tắm rửa quần áo, lại đem nổ tẻ phục cất vào đi, bối tới rồi trên người liền hướng ra ngoài đi đến. Hoa hơn nửa giờ, trực tiếp tới rồi Kinh Đế Đại học Nam Hy, bữa tối cũng liền ở Kinh Đế Đại học nhà ăn giải quyết. Ở nàng tới thời điểm cũng đã đang nói chuyện thiên đàn tổ thông chi Thẩm Thanh Lan đám người. Căn cứ Thẩm Thanh Lan nói vị trí, tìm được rồi đang ngồi ở cùng nhau dùng cơm mấy người. Chỉ là nhiều mấy cái phiền toái nhân vật, một đầu tóc vàng thiếu nữ, bên người quay chung quanh vài người, đứng ở một cái trước bàn cơm, dễ dàng liền trở thành mọi người trong mắt tiêu điểm. Hùng chi trừ bỏ mắt sáng A.I.A. ở ngoài, ngồi ở một bàn thượng ăn cơm người, cũng có mấy cái đặc biệt nhận người mắt. Đặc biệt là bị A.I.A. gắt gao nhìn chằm chằm Trang Tử Ngâm, còn không có vào Kinh Đế Đại học, thượng ở Bắc Tinh Nghệ Thuật Học Viện thời điểm. Cũng đã bị không ít bê thành vườn trường người trong đã biết. Hiện tại vào Kinh Đế Đại học sau, giống nhau thành không ít tuổi trẻ nữ hài tử tình nhân trong ngộng. Chỉ tiếc không có mấy nữ sinh dám đối với Trang Tử Ngâm chân chính khởi tâm tư, nguyên nhân không ngừng là Trang Tử Ngâm cao lãnh chi hoa đồn đại, còn có chính là mọi người biết, A.I.A. đã buông lời nói, cũng minh bạch biểu hiện ra ngoài, Trang Tử Ngâm là nàng nhận chuẩn người. Phát sinh chuyện gì? Bọn họ giống như muốn đánh nhau rồi. Đều là nam sắc chọc họa A, tiểu tam chen chân A. Cái gì tiểu tam ngươi không cần nói lung tung a, tiểu thiên sứ mới không phải người như vậy. Ta còn không có nói là ai liền dò số chỗ ngồi quái được ai, hơn nữa đừng tưởng rằng xóa rớt Hắc Liêu liền không ai biết, Nam Hy trước kia là cái dạng gì người, tấm tắc, cao trung liền cùng người sang bậy, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, hiện tại lại muốn nịnh bợ kim chủ, rõ ràng người mọi người đều thanh. Phanh. Một tiếng, một cái nắm tay nện ở nói chuyện nữ sinh cái bàn trước. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 317 Mỹ cứu tiểu lang khuyển. Đem thực bàn đều cấp tạp đến nhảy nhảy, làm cái kia vẻ mặt chanh chua biểu tình nữ sinh hoảng sợ, tưởng tiếp theo lời nói cũng đánh gãy bị quên mất. Vừa chuyển đầu liền nhìn đến Hách Nhất Liệt hung thần ác sát mặt. Vốn dĩ liền khí chất hung hãn thanh niên, lộ ra loại này hung dạng, càng đem nữ sinh mặt đều dọa trắng. Sợ hắn thật sự phải làm ra điểm cái gì phạm pháp sự tình. Ta cùng ngươi nói, ta tuy rằng không dễ dàng đánh nữ nhân, nhưng là tiện nhân chẳng phân biệt nam nữ, lại tờ mờ cho ta nói lung tung. Tin hay không ta lộng chết người à? Hách Nhất Liệt nói ra nói càng là hung hãn đến kỳ cục. Nữ sinh sợ tới mức thiếu chút nữa trực tiếp khóc. Ngươi, đây là trường học, ngươi như vậy là phải bị thôi học, ta lại nói cái gì, ngươi đừng tưởng rằng. Hách Nhất Liệt đem nắm tay lại lần nữa giơ lên, đối với nữ sinh mặt vẫy vẫy, nhìn dáng vẻ dây tiếp theo liền sẽ đánh tiếp. Trên thực tế vẫn là tưởng dọa dọa nàng mà thôi, nếu không lấy hắn tốc độ, nữ sinh căn bản không có thời gian phản ứng. A a a a, đánh người. Có hay không người tới quản quản A, Hách Nhất Liệt đánh người. Nữ sinh lớn tiếng hét lên. Bên này động tinh hấp dẫn những người khác lực chú ý, liền vốn dĩ cùng Thẩm Thanh Lan bọn họ rằng có A.I.A. đám người, cũng chiều bên này nhìn lại đây. Nhà ăn quản lý viên đi tới, sao lại thế này? Nữ sinh chỉ vào Hách Nhất Liệt liền nói, hắn đánh ta. Ngoa tào, lão tử còn không có đánh ngươi, tin hay không ta thật sự đánh ngươi. Hách Nhất Liệt cả giận nói. Nữ sinh thấy được quản lý viên, lá gan liền lớn. Giận chừng Hách Nhất Liệt, hắn còn muốn đánh ta trên bàn cơm bàn chính là hắn đánh nghiêng. Hách Nhất Liệt khí chất hình tượng quá dễ dàng làm người hiểu lầm, hiện trường tình huống thoạt nhìn, cũng đích xác giống nữ sinh nói như vậy. Người theo ta đi một chuyến. Quản lý viên đối Hách Nhất Liệt lạnh lùng nói. Hách Nhất Liệt nơi nào chịu đi vào khuôn khổ, ta không có đánh nàng. Chờ tới rồi địa phương lại nói. Quản lý viên nói. Hách Nhất Liệt nhìn đến nữ sinh vẻ mặt đắc ý hết giận biểu tình, nắm chặt nắm tay, thở phì phì nói, hành, liền tính ta đánh. Hắn nói xong liền siết chặt nắm tay, chiều nữ sinh đắc ý sắc mặt huy đi. Quản lý viên vội vàng ngăn lại hắn. Bởi vì đối tượng là nữ sinh, Hách Nhất Liệt liền tính động thủ cũng tính toán dùng bao lớn sức lực, lần này đã bị quản lý viên dễ dàng cấp bắt được. Nữ sinh đầu tiên là thét chói tai, thấy Hách Nhất Liệt bị ngăn lại sau liền hô, hắn đánh ta, hiện tại mọi người đều thấy được, chính là hắn đánh ta, như vậy bạo lực phần tử nên thôi học. Nhìn đến Hách Nhất Liệt bạo hành những người khác, đặc biệt là nữ sinh bằng hữu, đi theo nàng cùng nhau ồn ào. Quản lý viên xem Hách Nhất Liệt ánh mắt cũng không tốt, mạnh mẽ bắt lấy Hách Nhất Liệt muốn đi. Loại tình huống này xem ra, Hách Nhất Liệt kết cục khả năng không tốt lắm. Sách, cái gì mặt hàng? Nữ sinh hả giận hừ nói, ta phía trước liền cảm thấy hắn không thích hợp, vừa thấy giống như là mới từ trong nhà lao ra tới, cũng không biết là như thế nào gian lận tới rồi chúng ta trường học tới. Như vậy vừa nói ta cũng cảm thấy, chúng ta trên diễn đàn không phải còn có người muốn 818 thân phận của hắn sao? Kết quả giống như liền nói hắn không phải người tốt, bối cảnh có điểm kia cái gì? Nhìn đến hắn trên đầu kia nói vết sẹo sao? Chính là tóc nơi đó, chính là cùng người ẩu đả đánh nhau, dùng dao nhỏ bị người chém. Người chung quanh càng nói càng khoa trương, một ít bán tín bán nghi người nghe được, xem Hách Nhất Liệt ánh mắt cũng dần dần bài xích lên. Có đôi khi nhân ngôn đáng sợ, miệng đời sói chảy vàng, không gì hơn như thế. Các ngươi làm gì, tưởng cùng nhau tiến giáo dục bộ có phải hay không? Quản lý viên không cao hứng nhìn ngăn ở chính mình trước mặt người. Này nhóm người hai mặt nhìn nhau, sau đó liền đứng ở phía trước không nói lời nào, nhìn Hách Nhất Liệt cùng quản lý viên, một bộ không nghĩ Hách Nhất Liệt bị mang đi bộ dáng. Có người hô, lão sư, bọn họ là Hách Nhất Liệt tiểu đệ, Hách Nhất Liệt ở trong trường học còn làm đảng phái, lộng bạo lực học đường tổ chức. Người ở đây nhiều, người nọ hô liền ẩn nấp rồi, liền tính Hách Nhất Liệt các tiểu đệ giận mắt chờ thêm đi, cũng trong lúc nhất thời tìm không thấy là ai kêu nói. Tránh ra, quản lý viên đối che ở trước mặt tuổi trẻ quát lớn. Lão đại không đánh người. Không sai, lão đại cái gì cũng chưa làm, là cái kia nữ sinh bôi nhỏ, muốn giáo huấn cũng nên giáo huấn nàng mới đúng. Thả ngươi, thủ đô đệ nhất đại học cứ như vậy không nói đạo lý sao. Này nhóm người lời nói ở hiện tại quản lý viên nghe tới, hồn nhiên chính là rào biện, cùng với đôi hắn khiêu khích chống cự. Đặc biệt là nghe được lão đại cái này xưng hô, hoàn toàn chứng thực vừa mới kêu gọi theo như lời bạo lực học đường tổ chức. Quản lý viên lấy ra di động liền tính toán gọi điện thoại, Hách Nhất Liệt vừa thấy liền kêu, không liên quan bọn họ sự tình, các ngươi đều tránh ra. Hắn mở miệng, phía trước ngăn đón người liền tính còn tưởng giúp hắn giải oan, bị Hách Nhất Liệt trừng mắt, liền ngoan ngoãn lui qua một bên. Chỉ là quản lý viên không tính toán buông tha bọn họ, như vậy hành vi quá ác liệt, quản lý viên tuyệt đối không cho phép kinh đế đại học xuất hiện bạo lực tổ chức đội, đặc biệt vẫn là từ học sinh tổ chức lên. Vị này lão sư, hắn đích xác không có đánh người. Một đạo thanh âm truyền đến, nghe được thanh âm người, không khỏi dừng lại nghị luận, chiều thanh âm phương hướng nhìn lại. Người nói chuyện chính là Nam Hy. Trên thực tế vừa mới nàng liền ở cách đó không xa, bất quá trang điểm cùng trạm vị đều tương đối điệu thấp mới không có bị người phát hiện. Cái kia nữ sinh nói khó nghe lời nói, nàng đều nghe thấy được, Hách Nhất Liệt đối với nàng giữ gìn, cũng giống nhau bị nàng thấy. Ngay từ đầu là không nghĩ sự tình trở nên càng phiền toái mới lười đến quảng, chính là phát triển đến cái này tình huống. Nam Hy nhìn Hách Nhất Liệt liếc mắt một cái, người sau cũng chính trợn tròn đôi mắt chiều nàng nhìn qua. Ánh mắt cùng trên mặt đều lộ ra một loại vui sướng sáng giỏi, còn nhếch miệng sán lạ cười. Đồ ngốc giống nhau. Cố tình làm Nam Hy nghĩ tới trước kia trong đội ngũ một cái đồng đội, cùng Hách Nhất Liệt giống nhau tính cách xúc động, dễ dàng nhất chọc phiền toái, thường thường đem chính nghĩa treo ở bên miệng, dù sao cũng là cái đại ngốc. Lại là cái giảng nghĩa khí, ánh mặt trời thiện lương đồ ngốc. Người quản lý viên nhìn về phía Nam Hy, nhất thời không đem nàng nhận ra tới. Nam Hy đem khẩu trang gỡ xuống tới, lại lấy ra chính mình công tác chứng minh. Quản lý viên nhìn đến giáo viên chứng, lại nhìn xem Nam Hy tuổi trẻ tinh xảo khuôn mặt, lập tức liền biết nàng là ai. Ngươi nói hắn không đánh liền không đánh A. Hiện tại ai không biết hắn theo đuổi ngươi, cùng ngươi là một đám, ngươi khẳng định giúp hắn nói chuyện. Cái này vội vã mở miệng rảo biện nữ sinh chính là đương sự, nhìn đến Nam Hy bản nhân giúp đỡ Hách Nhất Liệt liền lại hoảng lại cấp. Nam Hy liếc nữ sinh liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ngươi tưởng đem sự tình nháo đại vậy nháo đến lớn nhất hảo, ngươi cảm thấy hắn đánh người phải bị thôi học. Như vậy chỉ cần chứng minh hắn không đánh người, làm bôi nhọ một phương ngươi có phải hay không nên thừa nhận giống nhau trừng phạt. Nữ sinh bị lời này đâm vào sắc mặt hoảng hốt.

xấu cự. Tàng Phong đốn hạ, xấu cự. Thẩm Thanh Lan phụt cười thành, sau đó yên lặng nói, trên lầu thêm một. Nô Tố Thanh lạnh như băng nói, xấu cự ý tứ chính là ngươi quá xấu, chúng ta tỏ vẻ cự tuyệt. Này không phải có lệ lý do, mà là thỉnh ngươi mở to mắt nhìn kỹ rõ ràng, ở đây vị nào không phải nhan giá trị tại tuyến, các ngươi đã đến sẽ kéo thấp nhan giá trị mặt bằng chung. Mặt khác xúc động dễ dàng chọc phiền toái xã viên không cần bạch không cần, muốn cũng là bạch muốn, không bằng không cần, đặc biệt là một cái đại phiền toái mang một đám phiền toái nhỏ nhóm. Nam Hy, nàng tựa hồ đối chính mình xã đoàn tiểu đội viên nhóm, còn không có đạt tới chính mình suy nghĩ như vậy hiểu biết. Đặc biệt là Ngô lão sư, lại lần nữa đổi mới nàng nhận chi. Hách Nhất Liệt đặc ủy khuất lại không phục trường hướng Nam Hy, ta thật sự thực xấu sao? Không, ngươi không xấu. Nam Hy nói công đạo lời nói. Hách Nhất Liệt lộ ra sán lạn tươi cười. Nam Hy nhìn hắn sán lạn đã có điểm ngốc bộ dáng, thế nhưng có cổ đi sờ sờ hắn đầu chó xúc động. Hách Nhất Liệt tràn ngập chờ mong ánh mắt nhìn nàng, thấy Nam Hy thật lâu không nhúc nhích, liền đủ rũ, ta ba mẹ nói ta lớn lên thực đáng yêu, đặc biệt là cười thời điểm, đặc biệt đáng yêu. Thân cha mẹ, Ôn Lương, Tàng Phong, Trực, Thẩm Thanh Lan, khu khu. Nô Tố Thanh làm lơ hắn, đối Nam Hy nói, ngươi như thế nào con bao? Nam Hy nói, ta đem âm nhạc kịch khúc làm ra tới, mấy ngày này chúng ta nhiều liên hệ ma hợp, không bằng tạm thời ở tại trường học hảo, hai bên chạy cũng phiền toái. Ngươi làm ra tới. Tàng Phong hẹp dài đơn phượng nhãn đều trợn tròn. Ôn Lương cùng Thẩm Thanh Lan cũng đều khiếp sợ nhìn nàng. Nam Hy bật cười, các ngươi làm gì như vậy kinh ngạc, Nô lão sư làm kịch bản cũng thực mau, so sánh với dưới ta tốc độ cũng không mau nhiều ít. Huống chi còn muốn hợp tấu ma hợp, đến lúc đó nhìn xem muốn hay không nơi nào sửa sửa. Cho nên cũng không tính hoàn toàn thành phẩm. Nô Tố Thanh, ta là căn cứ vốn có lịch sử làm điểm tô cho đẹp sửa chữa, lại là ngắn nhỏ âm nhạc kịch cho nên mới mau. Nam Hy nói, ta cũng là căn cứ ngươi vốn có kịch bản tới soạn nhạc, tương đương có cái đại cương ở định chế. Nô Tố Thanh, ân, ngươi nói cái gì đều đối. Ngươi nói cái gì đều đối. Thẩm Thanh Lan cũng nói. Mặt khác hai người cũng không nói, trong lòng mặc nghiệm, thiên tài, đây là thiên tài, không thể so, không cần kinh ngạc. Một bên nghe bọn hắn nói chuyện Hách Nhất Liệt tắc vẻ mặt có chung vinh dự bộ dáng, âm nhạc kịch. Ta. Khu, Nam Hy ngươi muốn chụp âm nhạc kịch A. Vừa vặn, ta học chuyên nghiệp là đạo diễn A, ta có thể làm các ngươi âm nhạc kịch đạo diễn. Ôn Lương cùng Tàng Phong nghe được lời này đều chiều hắn nhìn lại, bất qua ánh mắt rõ ràng lộ ra tương đồng ý tứ, ngươi mặt sao như vậy lại đâu. Nam Hy cũng không để ý Hách Nhất Liệt nói, thấy Hách Nhất Liệt hưng phấn bộ dáng, đối hắn cười cười. Nay cười ở Hách Nhất Liệt xem ra. Lại lý giải thành đôi hắn coi trọng, liền tính toán ma đao soàn soạt làm việc. Chờ hơn nữa Hách Nhất Liệt cùng nhau một đoàn người nhóm đi vào cổ nhạc bộ, Hạ Quang Niên cũng chưa lộng minh bạch sao lại thế này, thẳng đến Nam Hy lấy ra khúc phổ, lại phối hợp Ngô Tố Thanh kịch bản, Hạ Quang Niên liền hoàn toàn đem Hách Nhất Liệt vứt chi sau đầu. Vì phương tiện, Hạ Quang Niên dùng máy in đem kịch bản cùng nhạc phổ nhân thủ đóng dấu một phần, phân đến từng người trong tay. Hách Nhất Liệt cũng mặt dày mày dạn muốn một phần. Hạ Quang Niên cũng là kích động hỏng rồi. Không nhận thấy được những người khác phản ứng, chỉ cần là xem Nam Hy không có cự tuyệt, liền thật đóng dấu cho hắn một phần. Vốn dĩ này một phần cũng là để lại cho Trang Tử Ngâm, chỉ là hiện tại Trang Tử Ngâm không ở, đã bị Hách Nhất Liệt trước nhìn. Nam Hy chờ bọn họ xem đến không sai biệt lắm, hỏi bọn hắn có hay không vấn đề. Kết quả một đám người nhìn ánh mắt của nàng, thật giống như đang xem cái gì thần kỳ sinh vật. Nam Hy lại hỏi một lần, nếu không thành vấn đề nói, từ hôm nay trở đi liền có thể tới ma hợp hợp tấu. Mặt khác các ngươi sau khi trở về cũng muốn nhiều quen thuộc. Nam Hy, ta hiện tại hoàn toàn tin tưởng ngươi vì cái gì dám nói ngươi muốn chủ công phương Đông cổ điển âm nhạc. Thẩm Thanh Lan thở dài. Những người khác phản ứng cũng không thể so nàng hảo đi nơi nào. Nam Hy lắc lắc đầu, đều là cổ nhân lưu lại trí tuệ kết tinh. Đại gia chỉ đương nàng là khiêm tốn. Có khúc phổ, lại là như vậy tuyệt phẩm, mọi người đều bị gợi lên nhiệt tình. Nam Hy trước làm cho bọn họ mặt, dùng tì bà bắn một khúc, khẳng khen hữu lực chào dâng nhạc khúc. Nữ tử mười ngón lung tùm, diện mạo thanh lãnh, đen tuyền lông mi buông xuống, ánh mắt chuyên chú ở nơi nào đó. Hách Nhất Liệt đã sớm nhìn nhập thần, bắt lấy giấy A4 kịch bản nhạc phổ tay buộc chặt, ở Nam Hy dừng lại thời điểm, đột nhiên chiều Nam Hy phóng đi. Một chân càng tấn mãnh nâng lên, vừa lúc chặn Hách Nhất Liệt ngực. Phanh! Thậm chí còn truyền ra một ít tiếng vang. Nam Hy đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hách Nhất Liệt thân thể tựa hồ so nàng sở trước càng tốt một ít. Này một chân nàng không có ra nhiều ít sức lực. Lại cũng có giao hấn Hách Nhất Liệt ý tứ, bằng không đối phương này xúc động lại dễ dàng được một tức lại muốn tiến một thước tính cách, đã tiếp cận liền không chỉ định sẽ làm chút cái gì. Bởi vì từng có tương tự đồng đội, Nam Hy hiểu lắm loại này cá tính người,

toàn bộ đều hồi ức một lần, mỗi khi nhớ tới đều cảm thấy chính mình quá may mắn. Nàng nghĩ, chỉ cần đem lần này sinh ý làm tốt, như vậy có phải hay không liền có thể nhắc lại hợp tác sự tình. Tuy rằng không biết khi đó Nam Hy tưởng cùng nàng hợp tác chính là cái gì, lại là thế nào hợp tác, Doãn Miêu Nhi đều không phải không có cái gọi là, dù sao có thể cùng thần tượng có liên hệ, còn có thể cùng thần tượng hợp tác chuyện này, chỉ là nhìn nghe nghĩ liền rất sảng lạc. Chính mình lại không có gì đáng giá Nam Hy đi tham, nhân ra chính là khoác quang hoàng tiểu thiên sứ, cho nên không có khả năng hại chính mình lạc. Doãn Miêu Nhi không nốc, tư tưởng có thể nói đơn giản, lại có đôi khi lại vừa lúc nhất châm kiến huyết, có loại kỳ dị nhạy bén trực giác. Nam Hy tiếp xong điện thoại một hồi đến trong nhà, ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến tân tạo hình Hách Nhất Liệt đang cùng Ôn Lương bọn họ thân thiết nóng bỏng, càng chuẩn xác mà nói là Hách Nhất Liệt nhiệt tình hỏi cái này hỏi kia, Ôn Lương không kiên nhẫn hồi phục hắn. Tang Phong vì chính mình thanh tịnh, liền đem Ôn Lương bàn đứng, không tính toán giúp Ôn Lương. Nam Hy nhìn không khỏi hiểu ý cười. Nọa ca Úc, đế nhất tập đoàn, đưa một đạo thân ảnh từ 100 tầng công tác khu đi ngang qua, chung quanh nam nữ đều không tự giác ngừng thở, đại khí cũng không dám ra. Thẳng đến người nọ dẫn theo mấy người từ bên người qua đi, lại đến biến mất không thấy, mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Gần nhất quý tổng tâm tình không tốt lắm. Chẳng lẽ là công trạng hạ thấp sao? Chính là đế nhất tập đoàn phát triển rõ ràng liền ở cao phong kỳ. Hơn nửa tháng trước, chúng ta còn đang nói quý tổng cho người ta cảm giác biến hảo. Mấy ngày nay chẳng những khôi phục nguyên trạng không nói, còn một ngày so với một ngày đáng sợ. Thật là nam nhân tâm tháng 6 thiên, trong chốc lát phong trong chốc lát vũ, quá thay đổi thất thường. Vừa lúc là buổi chiều tan tầm thời gian, bộ phận người một bên thu thập đồ vật, một bên nhịn không được cùng bên người bằng hữu thổn thức không thôi. Mấy ngày này bọn họ không hảo qua a, trước kia quý tổng cho người ta cảm giác đáng sợ, kia cũng không thường xuống dưới 100 tầng. Gần nhất lại không biết vì cái gì tới cần, sắc mặt còn càng ngày càng lạnh bộ dáng, chẳng sợ biết rõ quý tổng sẽ không làm cái gì, chính mình cũng sẽ không ngây ngốc trêu chọc đến trên đầu của hắn, lại vẫn là nhịn không được trong lòng chột dạ, cảm thấy đáng sợ a. Lúc này ở mấy người tiền hô hậu ủng quý Mặc Sâm, đang chuẩn bị tiến vào thang máy, dư quang thấy Mai Nhiễm thân ảnh cũng chính hướng bên này đi tới. Quý Mặc Sâm dừng chân. Mai Nhiễm cũng thấy được hắn, lễ phép vân an. Quý Mặc Sâm gật đầu. Vốn dĩ Quý Mặc Sâm có chính mình chuyên trúc thang máy, lại mặt vô biểu tình cùng Mai Nhiễm cùng nhau vào bình thường thang máy. Nhóm người này người tiến vào, lập tức liền đem thang máy không sai biệt lắm đứng đẩy. Ai cũng chưa dám tế Quý Mặc Sâm, yên lặng đứng ở bốn phía bên vách tường. Mai Nhiễm kinh ngạc nhìn về phía Quý Mặc Sâm liếc mắt một cái, chỉ nhìn đến đối phương lạnh nhạt tuấn mỹ sơn mặt. Thang máy mỗi lần ở tầng lầu đình một chút, vốn dĩ đang đợi thang máy người vừa thấy đến bên trong người, lập tức liền sợ tới mức không dám đi vào. Vài phút xuống dưới, thang máy ngừng vài lần, bên trong người đều không có biến quá. Mai Nhiễm dần dần cảm thấy bên trong không khí có điểm đỉnh trệ xấu hổ lên, đang lúc nàng nghĩ đến muốn hay không nói điểm cái gì, lại lo lắng chính mình hiểu sai ý thời điểm. Triệu Kiệt Du thanh âm vang lên, "Mai Nhiễm, gần nhất không ở trong công ty thấy Nam tiểu thư." Giống như bằng hữu chi gian nói chuyện thiếm. Lúc này Mai Nhiễm liền tỉnh ngộ, xác định chính mình không có hiểu sai ý, mỉm cười khéo léo trả lời nói, "Nam Hy gần nhất ở vội vàng việc học cùng trường học xã đoàn tiết mục, vội đến không trở về nhà." Lạnh lẽo lại trầm thấp tiếng nói đột nhiên vang lên. Làm Mai Nhiễm nhất thời không phản ứng lại đây, ở đây mọi người tựa hồ đều một chút căng chặt tinh thần. Mai Nhiễm mới biết được vừa mới nói chuyện chính là Quý Mặc Sâm. Những người khác còn ở vì Quý Mặc Sâm lời này cảm thấy kinh ngạc, Mai Nhiễm nhưng thật ra tiếp thu đến càng tốt. Bởi vì từng có cùng Nam Hy hỏi đáp, đã sớm nhận chuẩn hai người ở chung Mai Nhiễm, không về nhà sao. Kia đại khái là thật sự rất coi trọng lần này âm nhạc kịch đi, dù sao cũng là lần đầu tiên tự mình sáng tác cổ nhạc, vẫn là âm nhạc kịch. Quý Mặc Sâm chiều Mai Nhiễm xem ra, nhíu mày. Mai Nhiễm đối thượng hắn tầm mắt, chỉ cảm thấy hồn nhiên bị nước đá xối một hồi, trong lòng nghĩ cũng khó trách đế nhất tập đoàn người đều đối vị này tổng tài đánh đáy lòng kính sợ. Có chút người cái gì đều không cần làm, quan một ánh mắt một động tác, khiến cho người cảm giác bất đồng. "Ngươi không biết?" Quý Mặc Sâm nói. Mai Nhiễm mơ hồ cảm thấy vấn đề này không có trả lời đối nói, sẽ dẫn phát không tốt lắm phát triển. Ở Quý Mặc Sâm tầm mắt hạ, Mai Nhiễm không có biện pháp trầm mặc bao lâu, cẩn thận trả lời nói, "Nam Hy ở Kinh Đế Đại học có chính mình ký túc xá nơi, nàng là cái thực tự chủ người, loại chuyện này không cần ta nhiều nhọc lòng." Mai Nhiễm cảm thấy chính mình lời nói xong, Quý Mặc Sâm một cái chớp mắt cho nàng cảm giác vô cùng nguy hiểm, không đợi nàng miệt mài theo đuổi, người sau đã thu hồi tầm mắt. Mai Nhiễm lại đi xem Triệu Kiệt Du, muốn cho Triệu Kiệt Du cấp điểm nhắc nhở. Triệu Kiệt Du, khu, nên nói như thế nào? Hắn cũng không biết ta. Hắn cảm thấy bột cùng Nam Hy chi gian khẳng định đã xảy ra cái gì, cố tình hắn lại vô pháp xác định. Lúc này,

đột nhiên gặp như vậy cảm xúc tập kích, đánh đến hắn trở tay không kịp. Ta cho ngươi thời gian cùng không gian, cũng không phải là dùng để cho ngươi trốn tránh rời xa. Nam nhân thấp thấp lẩm bẩm, giống như nói mê. Rộng mở mở to mắt, Quý Mặc Sâm lấy ra di động, lên mạng thiếu chút nữa kinh đế đại học bên kia tình huống. Một vòng tới vì cấp Nam Hy không gian, cũng vì làm chính mình bình tĩnh, Quý Mặc Sâm không có làm người đi giám thị Nam Hy, chính mình cũng không có cố tình đi xem xét Nam Hy tin tức. Bởi vậy đối với Nam Hy ở kinh đế đại học tình huống, kỳ thật cũng không quá rõ ràng. Đây cũng là hắn không biết Nam Hy đã ở kinh đế đại học ở một vòng nguyên nhân. Phải biết rằng trước hai ngày hắn cùng Nam Hy gọi điện thoại, giống như vô tình hỏi Nam Hy một câu, vì cái gì không có về nhà, buổi tối đang ở nơi nào. Nam Hy cho hắn trả lời là, yên tâm, sẽ không chỗ ở, vội thời điểm ở Mai Tỷ nơi đó ở nhờ hai ngày cũng có thể. Quý Mặc Sâm tự nhiên liền cho rằng mấy ngày nay Nam Hy vội thông cáo, có đôi khi liền trực tiếp bị Mai Nhiễm tiếp trở về ở. Mai Nhiễm là cái đáng tin cậy người, có nàng ở một bên nhìn nói, cũng có thể làm người yên tâm. Kết quả đâu? Quý Mặc Sâm từ Mai Nhiễm nơi đó được đến đáp án nặng nề, tâm tình còn không co tan đi, liền thấy được kinh đế đại học luân thượng, cơ hồ đỉnh ở phía trên nhiệt thiếp 8 phần đều cùng Nam Hy tương quan. Ngắn ngủn một vòng thời gian thôi, phía trước Nam Hy liền làm ra được hoan nghênh nhất nam lão sư lớp học, hiện tại lại nháo ra vài món đại sự. Kinh đế tân tấn hai đại giáo hoa cùng giáo thảo không thể không nói là tỉnh tay ba. Thiên cơ xã đoàn tân thành lập đội thân vệ, nam lão sư quang dực kỵ sĩ. Cái kia không biết xấu hổ hách nhất liệt theo đuổi nam lão sư lại ra tân chiêu. Cường thế ác ý bán manh. Hai đại âm nhạc xã đoàn chiến dịch khai hỏa. Cường thế vây xem. Quý Mặc Sâm siết chặt di động, ánh mắt lạnh lẽo thâm trầm. Kinh đế đại học sinh hoạt có phải hay không quá thanh nhàn, làm bọn học sinh có nhiều như vậy thời gian bắt quái, chuyên môn chú ý này đó tình tình ái ái đồ vật. Ha ha. Hắn nhìn chằm chằm kia một đám chữ, cũng không đem những cái đó tiểu tử thúi để vào mắt. Chỉ là trong lòng không thoải mái, thực không thoải mái. Lòng ta tâm niệm niệm nghĩ cho ngươi không gian cho ngươi thời gian, chờ ngươi đáp án. Ngươi khen ngược, đánh cái bao liền chạy không nói, hồn nhiên quên mất con người của ta, còn dám ở trong trường học hôn đến hô mưa gọi gió. Chơi khởi vườn trường ngươi truy ta đuổi luyến ái trò chơi. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 324 yêu cầu quý gia tự mình phục vụ sao. Quý Mặc Sâm khỏe miệng vẫn duy trì hơi hơi dơ lên góc độ, tiếp tục tìm đọc Nam Hy trong khoảng thời gian này làm, không buông tha bất luận cái gì một chút tin tức, sau đó xác định Nam Hy còn không có gan lớn đến thật cùng ai yêu đương, căng chặt trái tim mới hơi chút thả lỏng chút. Xem đến không sai biệt lắm Quý Mặc Sâm cấp Nam Hy gọi điện thoại qua đi. Liên tục chờ đợi tiếp nghe thanh âm đến kết thúc, cũng không có chờ đến Nam Hy tiếp nghe. Quý Mặc Sâm nhìn di động, ánh mắt cao thâm khó đoán. Nay không phải lần đầu tiên, mấy ngày nay thường xuyên sẽ xuất hiện loại tình huống này. Quý Mặc Sâm phát hiện chính mình thế nhưng có thể làm được bình tĩnh đối mặt, lại có lẽ nói là đối Nam Hy nhẫn mại viễn siêu di vãng. Hắn tiếp tục ngồi ở trên sofa trong chốc lát, đợi hơn 10 phút sau, như cũ không có chờ đến Nam Hy trả lời điện thoại. Quý Mặc Sâm dễ dàng phát hiện chính mình có điểm nôn nóng lên. Phía trước Nam Hy cũng không nhận được hắn điện thoại, bất quá giống nhau ở hơn 10 phút nội cho hắn trả lời điện thoại. Lại chờ đợi trong chốc lát, xác định không có điện báo cũng không có tin tức sau, Quý Mặc Sâm một lần nữa cầm lấy di động nhìn hai mắt, sau đó nhắm mắt thượng đôi mắt, lại mở khi đã khôi phục bình tĩnh. Chỉ là này song bình tĩnh đôi mắt hạ, rõ ràng so ngày thường muốn ám trầm rất nhiều. Quý Mặc Sâm đi tắm rửa một cái, trực tiếp chỉ buộc lại một cái khăn tắm đi ra. Hắn bản năng muốn đi sofa trước nhìn xem di động. Trong lòng lại có điểm tự dễ ước, trước kia cũng không như vậy để ý chịu di động quá. Bên hai truyền đến một tiếng rất nhỏ rất thanh, Quý Mặc Sâm động tác một đốn, chiều huyền quan địa phương nhìn lại. Đẩy ra đại môn Nam Hy, cũng không nghĩ tới sẽ liếc mắt một cái nhìn đến như vậy một màn. Ân, hoặc là cũng có thể xưng là cảnh đẹp. Hát nhuận đầu tóc còn không có làng khô, dính vào nam nhân cái chán gương mặt làn da thực bạch lại một chút không gầy yếu dáng người, đại khái là không nghĩ tới trong phòng còn sẽ có những người khác trở về. Cho nên một mình một người dưới tình huống, các phương diện đều có vẻ phá lệ tùy ý, mông hông thượng khăn tắm hệ đến có điểm có lệ, không đủ cao, không đủ khẩn, phảng phất lung lay sắp đổ. Một đôi hữu lực cẳng chân, đi chân trần đạp lên trên sàn nhà gạch men sứ thượng để lại thủy ấn. Nam Hy cảm thấy cái này thình lình xảy ra phúc lợi không tồi, đơn luận sắc đẹp mà nói. Ngay sau đó nàng liền phản ứng lại đây là nàng ra đi, Quý Mặc Sâm dựa vào cái gì như vậy thả lỏng, một bộ ở nhà mình bộ dáng. Đã trở lại. Nam nhân khàn khàn tiếng nói vang lên. Nam Hy, a. Nam Hy cởi ra giày, tính toán đổi dép lê. Kết quả mở ra tủ giày phát hiện chính mình tiểu dép lê đâu. Ở tủ giày nhiều mấy song đại dép lê, vừa thấy chính là nam nhân chân giày mã. bất quá sạch sẽ không giống như là bị người khác xuyên qua bộ dáng. Nam Hi hồ nghi nhìn mắt Quý Mặc Sâm, không phải là thằng nhãi này đem nàng dép lên ném đi. Có ý tứ gì, không phải là tính toán đem nàng đuổi ra đi. Chính là ném cái dép lê làm gì? Thật muốn đuổi người, hẳn là vứt bỏ trong phòng tư nhân vật phẩm mới đúng. Nam Hi nháo không rõ ràng lắm nguyên nhân, cũng lười đến rồi dám, cầm xong đại dép lê mặc ở dưới chân. Nàng không chú ý tới Quý Mặc Sâm tầm mắt tự nhiên dừng ở nàng trên chân, cặp kia mắt phượng vi diệu lóe lóe. Từ lần trước xem qua Nam Hi xuyên hắn dép lê bộ dáng, Quý Mặc Sâm liền phát hiện chính mình thích Nam Hi gót chân nhỏ, bộ nhập chính mình đại dép lê bộ dáng. Cho nên, Nam Hi suy đoán đúng phân nửa. Nàng duy nhất tiểu dép lê đích xác bị Quý Mặc Sâm cấp xử lý, toàn đổi thành đại dép lê. Chân nhỏ dẫm lên đại dép lê, đi đường không tính phương tiện lại cũng không đến mức sẽ không đi, chính là vừa đi một bên sau khi nghe được cùng lộc cộc thanh âm. Trang bị thanh âm, Quý Mặc Sâm ánh mắt di động lại nhìn đến Nam Hi chính ngáp khuôn mặt nhỏ, khoe miệng không tự giác dơ lên một tia, cảm thấy rất đáng yêu. Nam Hi cóng bao lười đến cùng Quý Mặc Sâm nói chuyện, mấy ngày này nàng ở kinh đế đại học là thật sự mọi thời tiết ở vội vàng sự, đi học, học tập. Tập luyện khúc mọi thứ không lầm, không phải Mai Nhiễm một chiếc điện thoại nói lên quảng cáo đại ngôn quay trụ, lại suy xét chính mình mang tắm rửa quần áo cũng không đủ, Nam Hi nói không chừng còn muốn ở trọ ở trường một đoạn thời gian. Hiện tại đã trở lại, Nam Hi cũng tưởng nghỉ ngơi trong chốc lát, tính toán lên lầu đi trong phòng bổ cái rác. Quý Mặc Sâm đem nàng mỏi mệt xem ở trong mắt, vốn dĩ bất mãn cảm xúc, lăng là nhìn Nam Hi một đường đi ngang qua nhau, cũng không có mở miệng nói chuyện. Chỉ là nhìn Nam Hi đi lên lầu, Quý Mặc Sâm ở trong phòng khách đại không được. Cầm lấy trên sofa di động đi theo lên lầu. Nam Hi mới đem bao tùy ý ném ở trên bàn, sau đó nằm ở trên giường, cơ hồ yếu điểm đầu liền ngủ, ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa. Nam Hi vốn dĩ không nghĩ lý, bên ngoài còn có thể là ai. Trừ bỏ Quý Mặc Sâm ngoại, cũng không ai có thể lại như vậy kiêu ngạo. Tiếng đập cửa quả nhiên vang lên một trận, không được đến đáp lại lúc sau liền không hề gõ vang lên. Nam Hi mơ mơ màng màng nghĩ còn tính biết điều, lỗ tai liền nghe được then cửa cấp vặn khai thanh âm. Tuy rằng rất muốn gật đầu liền ngủ, Nam Hi vẫn duy trì nhất định cảnh giác, cho nên vừa nghe đến thanh âm liền đem đầu từ trong ổ chăn nâng lên tới, bực bội trừng mắt đi vào tới Quý Mặc Sâm. Người sau đã mặc vào một kiện hưu nhàn quần, thượng thân cũng phủ thêm một kiện áo sơ mi, bất quá khoác thật sự tùy ý, liền nút thắt đều không có khấu thượng. Nam Hi nhìn thoáng qua liền ở trong lòng chửi thầm một câu, như vậy mặc quần áo, xuyên so không có mặc còn câu dẫn người. Quý tiên sinh, ta rất mệt, hiện tại không muốn cùng ngươi đấu trí đấu dũng. Nam Hi vẫn là ghé vào trên giường, lười biếng nói. Nàng ngữ điệu lười biếng, tiếng nói có điểm khàn khàn, đó là mỏi mệt sau đồi đãi. Phối hợp này phó không có phòng bị mềm mại tư thái, lại vô hình bên trong phát ra mê người hơi thở. Điểm này, Nam Hi bản nhân hiển nhiên không có tự giác. Nếu là nàng biết hiện tại chính mình ở Quý Mặc Sâm trong mắt, thế nhưng là giống cái điểm tâm nói không chừng sẽ cảm thấy buồn cười cười ra tới, thì rõ ràng là một bộ tang thành bùn lầy bộ dáng được chứ. Quý Mặc Sâm dừng chân ở cửa. Nam Hi cho rằng hắn sẽ cảm kích biết điều rời đi. Rốt cuộc nàng lời nói đã thực minh bạch, chỉ kém không có nói thẳng, phiền toái ngươi lăn được chứ, đừng ở chỗ này thời điểm tới phiền ta. Ai biết Quý Mặc Sâm bất quá thật sâu xem nàng, sau đó tiếp tục chiều mép giường đi tới.